Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và tối nay chúng ta sẽ cùng đến với một tập truyện của tác giả Lý Thị Đoan Trang. Câu chuyện khai thác về chủ đề LGBT xoay quanh số phận bi thương của hai anh em Huy và Sang. Và câu chuyện được viết như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Giỏ hàng ở góc trái màn hình có rất là nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An, giúp quý vị thu hút may mắn, tài lộc và bình an trong cuộc sống. Hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé. Gia đình ông Thuận bà Hòa từ bao năm nay vốn nổi danh là nề nếp, gia phong nhất cái làng Son nhỏ bé này. Cái danh gia đình văn hóa tiêu biểu dường như gắn liền với họ như một niềm tự hào mà cả xóm làng đều biết đến. Con gái lớn là Nhung, năm nay vừa tròn 21 tuổi, có hẳn một tiệm nail khang trang ngoài thị trấn, khách ra vào nườm nượp. Cậu con trai thứ hai tên Huy hiện đang học lớp 12, da trắng mũi cao hệt như tài tử Hàn Quốc. Cuối cùng là cậu út nhỏ tên Sang, vừa vặn năm nay lên lớp 8, thông minh, điển trai lại dễ gần. Từ thuở nhỏ, ba chị em Nhung, Huy, Sang đều nổi bật trong mắt người lớn bởi sự ngoan ngoãn, lễ phép và sống tình cảm. Trong khi những đứa trẻ khác thường hay bướng bỉnh phá phách, thì ba đứa con nhà ông Thuận lại hiền lành, nhẹ nhàng và hiểu chuyện. Ai gặp cũng phải trầm trồ khen. Nhà ông bà thật có phúc mới nặn được ba đứa con vừa đẹp vừa khéo như thế này. Cuộc sống gia đình cứ êm đềm trôi qua, cho đến khi Huy bắt đầu bước vào tuổi dậy thì mới lớn. Không ai biết rõ điều gì đã khiến cậu con trai giữa ấy thay đổi. Huy càng lớn càng trở nên lầm lì, khó đoán. Cậu ít nói hơn, ánh mắt lúc nào cũng như đượm buồn, mang nhiều tâm sự. Chưa kể còn thường xuyên ở trong phòng một mình hàng giờ không ra. Những bữa cơm đông đủ ngày nào dần vắng đi tiếng cười vô tư của cậu. Cậu hay ăn vội vội vàng vàng rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng khóa trái. Đối với chuyện này, ông Thuận chỉ cho rằng vì Huy đang trong độ tuổi mới lớn ẩm ương nên dở chứng như thế, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên với người làm mẹ như bà Hòa thì khác, trực giác mách bảo bà là Huy đang có vấn đề gì đó khó nói. Càng nghĩ ngợi bà lại càng cảm thấy lo lắng nhiều. Một ngày nọ, lỡ lúc chồng không có ở nhà, bà muốn tâm sự, nói chuyện cùng con, với hy vọng rằng sẽ có thể nắm bắt được tâm lý của Huy. Biết trước nếu gõ cửa cậu sẽ không bao giờ mở ngay, nên dù bà không muốn xâm phạm đến quyền riêng tư của con, cũng đành bất đắc dĩ xông vào phòng nó. Cánh cửa bật mở bất ngờ, và bà đứng sững lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà dài như một nửa đời người đó. Trước mặt bà là thằng Huy, đứa con trai cả bà rứt ruột sinh ra, đang đứng trước gương làm dáng điệu đà. Cậu mặc một chiếc váy hoa hai dây màu vàng nhạt, đầu đội tóc giả xoăn dài, đôi môi đỏ thẫm, má hồng đậm, thậm chí đôi mắt còn dán thêm lông mi giả cong vút. Bà không tin vào mắt mình. Trong khoảnh khắc ấy, bà như muốn quỵ xuống, toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp không nên lời. Mãi một lúc sau, khi đã lấy được bình tĩnh, bà mới run run giọng chất vấn. Trời ơi, Huy ơi, con đang làm cái gì vậy? Huy hoảng hốt quay lại, gương mặt cậu tái đi trông thấy. Cậu đứng chết chân, đôi mắt mở lớn rồi như thể kẻ làm việc xấu bị phát hiện. Cậu nhanh chóng tháo bộ tóc giả xuống, đôi tay vụng về đưa lên mặt chùi những vết son vết phấn đi. Bộ dạng vô cùng lem luốc và khó nhìn. Đối diện với ánh mắt đau đớn của mẹ, Huy không chịu được liền thu dọn đồ đạc đi vào nhà vệ sinh, để lại căn phòng lạnh ngắt, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng tim bà Hòa đập liên hồi. Trong đầu bà quay cuồng với trăm ngàn câu hỏi. Bà không hiểu, không chấp nhận nổi, càng không biết bây giờ mình nên làm thế nào cho phải, cho đúng. Phải mất một lúc lâu trong nhà vệ sinh, nơi chỉ có tiếng nước chảy róc rách và mùi xà phòng ngai ngái, Huy mới dần lấy lại được nhịp thở bình thường. Cậu nhìn chằm chằm vào gương, lớp phấn son đã được rửa sạch, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn phản chiếu rõ sự tuyệt vọng. Huy vội thay bộ đồ thường ngày và trở lại hình hài một người con trai như bao ngày, cậu vẫn thường hay đóng kịch. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết dũng khí vặn tay nắm cửa bước ra ngoài. Thấy con trai bước ra đầu cúi gằm vai run nhẹ, bà Hòa không cất lời. Huy đứng đó run như cầy sấy, môi mấp máy mãi mới thốt ra được một câu nhỏ như muỗi. Con xin lỗi mẹ. Bà nghẹn lời, phải trực nuốt nước mắt mới có thể thốt thành tiếng. Giọng bà khàn đặc đi, hỏi trong nỗi ngờ vực và đau đớn. Mày bị như thế này từ bao giờ hả con? Sao mẹ đẻ mày ra là con trai mà mày lại muốn trở thành con gái? Có ai biết chuyện mày bị thế này không? Huy từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu đỏ quạch, ánh nhìn đầy khổ sở. Trong khoảnh khắc ấy, bà Hòa không còn nhìn thấy một đứa con trai nổi loạn nữa, mà là một đứa trẻ tội nghiệp đang khao khát được chấp nhận. Cậu nuốt nước bọt, cố nén tiếng nấc đang chèn trong cổ họng. Từ nhỏ, con đã luôn cảm thấy mình khác biệt. Con không giống những bạn trai cùng trang lứa khác. Con không thích đá bóng, không thích những trò nghịch ngợm. Con chỉ thích chơi búp bê, thích cột tóc cho em bé hàng xóm. Nhưng lúc ấy, con không biết gọi cái đó là gì. Con nghĩ chắc mình là một đứa con trai yếu đuối thôi. Huy dừng lại, hai bàn tay đan vào nhau, bấu chặt đến mức mấy dấu móng tay hằn đỏ lên trên da thịt trắng tươi của cậu. Cậu tiếp tục, giọng nói nhỏ dần như muốn trốn tránh cả chính bản thân mình. Cho đến khi con lớn dần lên, bắt đầu dậy thì tâm sinh lý thay đổi. Con được học về giới tính, được tìm hiểu thêm trên mạng. Con mới biết mình không chỉ là một đứa con trai yếu đuối, mà là người của giới tính thứ ba. Một loại giới tính mà xưa nay người ta vẫn xem là bệnh hoạn. Nước mắt Huy bắt đầu rơi, từng giọt nặng nề lan xuống gò má. Cậu nấc lên gần như van xin. Con không muốn giấu giếm mãi như thế này đâu mẹ ơi. Lại càng không muốn bản thân bị xem thường. Con chỉ muốn được sống đúng với bản thân, được làm chính mình. Con biết mẹ khó lòng chấp nhận, nhưng con xin mẹ đừng nhìn con bằng ánh mắt đó. Bà Hòa đứng lặng, không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh vì hai mắt đã nhòe những nước. Tâm trí bà quay cuồng, cảm giác như bao nhiêu năm dạy dỗ, kỳ vọng, hy sinh, phút chốc hóa thành tro bụi. Nhìn ánh mắt con mình van xin, khẩn khoản, bà lại thấy như có ai đang cầm dao rạch từng vết lên tim. Không phải vì Huy làm bà thất vọng, mà là vì con bà đã phải sống trong sự sợ hãi đau khổ, che giấu chính mình suốt từng ấy năm qua. Chuyện này chỉ có con và chị Nhung biết, giờ thêm mẹ nữa là người thứ ba. Nếu mẹ biết rồi thì mẹ đừng nói cho bố biết nhé. Bố mà biết chắc con chết mất. Bố sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Con không đủ can đảm để đối diện với bố. Nghe tới đó bà Hòa như bừng tỉnh. Bà biết rõ chồng mình là người gia trưởng cổ hủ. Nếu ông Thuận biết chuyện, chắc chắn ông sẽ làm ầm lên, thậm chí có thể đánh Huy đến chết. Giọng bà nghẹn lại nhưng đầy dằn vặt và xót xa. Mẹ chưa từng nghĩ có ngày phải nghe những lời này từ chính miệng con mình. Mẹ đau lắm Huy ơi. Nhưng mẹ càng đau hơn khi biết con phải sống giấu giếm như thế. Mẹ chưa biết mình sẽ phải làm gì, phải chấp nhận chuyện này ra sao. Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ không nói với bố. Mẹ cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Nhưng con yên tâm, mẹ sẽ không để con một mình. Nghe tới đó Huy bật khóc nức nở, như thể trút hết nỗi lòng bao nhiêu năm trời bị đè nén. Cậu nhào vào ôm mẹ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thấy mình không còn cô độc. Hai mẹ con lúc này coi như là đã hiểu tâm tình của nhau. Huy chủ động buông bà Hòa ra. Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ rồi an ủi. Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Thôi mẹ đừng khóc nữa. Con không muốn phải để mẹ buồn đâu. Mẹ cứ coi như cha mẹ sinh con trời sinh tính đi. Ông trời đã định con như vậy rồi, mẹ không việc gì phải buồn hết. Con vẫn khỏe mạnh, vẫn giống như người bình thường mà. Chỉ là từ giờ mẹ cứ coi như mình có hai đứa con gái đi. Chị Nhung và con. Chả tiến sư cái thằng quỷ, giờ này mà vẫn còn trêu được mẹ nữa hả? mẹ mày đang buồn thối cả ruột đây. Rồi mày tính sống như vậy cả đời hả con? Ít năm nữa không chịu lấy vợ sinh con thì kiểu gì bố mày cũng nghi ngờ cho mà xem. Tới lúc đó rồi tính mẹ. Mà mẹ ơi, con đói rồi, mẹ xuống nấu gì cho con ăn đi. Hôm nay bố không ở nhà, con sẽ ngồi ăn thật lâu với mẹ. Trong cái dáng điệu làm nũng của Huy y hệt như cái nhung con chị nó, làm bà Hoa vẫn bị choáng ngợp, chưa kịp thích nghi được. Xong bà cũng đành ngậm ừ đi xuống bếp nấu nướng theo nguyện vọng của con. Buổi trưa chỉ có bốn mẹ con tự ăn với nhau, vì ông Thuận nói có hẹn đi uống bia hơi với mấy ông bạn không về. Cũng phải, thời tiết mùa hè nóng nực lại ra đồng quần quật ở ngoài ấy nắng nôi cả buổi, nên bà cũng hiểu chuyện không trách cứ gì ông, chỉ dặn chồng về sớm mà ngủ nghỉ cho khỏe người. Quả nhiên khi không có bố ở nhà, hoặc cũng có thể cộng thêm chuyện mẹ đã biết về giới tính của mình nên Huy thoải mái hay sao, mà cậu đánh liền tù tì mấy bát cơm no căng cả bụng, thậm chí còn thơm thảo xung phong rửa bát cho chị, để mẹ và chị lên nhà ăn hoa quả tráng miệng cho mát. Ngoài phòng khách, Nhung đang gọt táo, còn bà Hòa mắt vẫn ngóng xuống dưới bếp không rời. Nhìn bóng lưng hai cậu con trai, một lớn một nhỏ của hai anh em Huy Sang, đang chia nhau rửa bọt, tráng bát mà tâm trạng bà rối bời. Huy đã hoạt bát và cởi mở hơn, đó là điều mà người làm mẹ như bà mong muốn hơn cả. Song trong bà vẫn còn cân cấn chuyện giới tính của nó. Rồi thằng bé sẽ phải sống như thế nào đây? Mẹ, ăn táo đi này, con gọt sạch vỏ rồi đấy. Nhung đẩy đĩa táo ra trước mặt bà Hòa. Tuy nhiên cô thấy mẹ không hề để ý tới lời nói của mình, mà hướng ánh mắt đi đâu đó nhìn rất tập trung, nên cô lại tiếp tục gọi, ngữ điệu đã lớn hơn. Mẹ ơi, ăn táo đi mẹ. Ơi, mẹ đây. Mẹ xin nhé, cứ để đây lát mẹ ăn. Mẹ có chuyện gì à? Hay bố mẹ lại cãi nhau à? Không. Nhung này, mẹ hỏi chuyện này con phải nói thật nhé. Nhung bắt đầu cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề nên ngồi ngay ngắn lại, giọng điệu cũng có phần thận trọng hơn. Vâng, mẹ hỏi đi ạ. Con biết chuyện về giới tính của thằng Huy bao lâu rồi? Tại sao em bị như vậy mà con lại giấu mẹ? Chị em chúng bay bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên muốn qua mặt bà già này phải không? Ui giời, con lại tưởng chuyện gì cơ? Chắc nó thừa nhận với mẹ rồi đúng không ạ? Con biết chuyện của nó lâu rồi. Dù gì chị em ở cạnh nhau ăn uống đi chơi ngủ nghỉ với nhau từ tấm bé, sao mà nó giấu được? Đây là nó mượn quần áo mỹ phẩm của con rồi những lúc nó theo con ra tiệm nail chơi. Ánh mắt nó nhìn con làm móng cho khách mê mẩn, thèm thuồng mà con thấy tội nghiệp cho thằng bé. Sống mà cứ phải kìm nén giấu giếm bản thân mình thì khác gì cực hình đâu mẹ. Thế là con cũng cố gắng tạo điều kiện cho em được sống là chính mình. Mẹ đừng nghĩ là con vẽ đường cho hươu chạy. Đây là con thương em. Nó không phải ngộ nhận giới tính đâu, mà là từ bé nó đã vậy rồi. Chỉ là bố mẹ bận làm việc không để ý tới em thôi. Thời buổi bây giờ cũng hiện đại, bớt cổ hủ lạc hậu hơn xưa rồi mẹ. Bạn con ở trên thành phố học đại học cũng có mấy người đồng tính. Chúng nó vẫn sống tốt, học giỏi, khỏe mạnh, hạnh phúc và kiếm được rất nhiều tiền báo hiếu bố mẹ nữa. Cho nên là mẹ không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Vừa tốt cho tâm trạng của mình, vừa tốt cho thằng Huy. Bây giờ nó cũng lớn rồi, cái gì o ép nó quá cũng không phải là ý kiến hay. Bao nhiêu vụ cha mẹ ép con cái rồi, nó suy nghĩ dại dột rồi đó mẹ. Được con gái đã thông tư tưởng nên đâm ra bà Hòa cũng bớt lo lắng hơn. Ừ thì mẹ biết là thế, nhưng con ơi, mẹ hiểu, mày hiểu. Nhưng mai này mà chuyện vỡ lở ra thì bố mày có hiểu cho nó không? Cái làng son này nữa, mọi người vẫn còn những tư tưởng cũ. Nếu để họ biết thì em con sẽ bị dè bỉu thị phi tới mức nào đây? Mẹ lo lắm Nhung ạ. Nhung hiểu hết. Những điều mẹ nói ra cũng từng là suy nghĩ mà cô nghĩ tới. Nhưng cô không thể làm khác được. Chỉ đành biết động viên tinh thần Huy hay chính cả trong cô. Giờ đây thì là mẹ. Những người thân xoay quanh Huy với hy vọng ngày mai sẽ ổn thôi. Năm nay là năm cuối cấp của Huy, một năm học quan trọng đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu. Ai cũng biết áp lực thi cử vốn đã nặng nề, lại thêm kỳ vọng của cha mẹ, nhất là ông Thuận, người luôn tự hào về truyền thống gia đình, mong muốn con trai học hành đàng hoàng để nở mày nở mặt với họ hàng, làng xóm. Từ lâu ông đã ấn định rằng Huy phải đỗ học viện cảnh sát, bởi với ông đó không chỉ là một nghề danh giá mà còn thể hiện sự cứng rắn, nam tính, phẩm chất mà một người đàn ông thực thụ. Bà Hòa hiểu rất rõ tính chồng mình, dù yêu thương vợ con chăm lo đủ đầy, không để ai thiếu thốn điều gì, ông lại có một thói quen cố hữu là gia trưởng và độc đoán. Trong nhà, lời ông gần như là luật bất thành văn. Từ bé, các con đều đã quen với việc trên bảo dưới nghe, chưa ai từng dám lên tiếng cãi lời, kể cả là than phiền nhỏ nhặt. Vậy nên khi chuyện giới tính của Huy bắt đầu hé lộ, bà Hòa lựa chọn im lặng như lời đã hứa với con. Bà chọn cách bao bọc vỗ về con trong lặng lẽ, mong con tập trung học hành, chờ vượt qua kỳ thi quan trọng rồi hẵng tính tiếp. Thế nhưng vào một buổi tối đầu hè, khi cả nhà đang ngồi bàn luận về nguyện vọng đại học, không ai ngờ Huy lại thẳng thắn lên tiếng phản đối định hướng của bố, và cũng vô tình để lộ sơ hở chuyện về giới tính. Câu nói của cậu vang lên rành rọt, từng chữ như một cú vạ thẳng vào khuôn mặt của ông Thuận. Học cảnh sát vất vả lắm bố, điểm đầu vào cũng cao nữa, con sợ mình không đủ sức. Với lại con không muốn học cái đó, con thích học sân khấu điện ảnh, con muốn thi khoa múa. Sau này con có thể làm huấn luyện viên múa hoặc làm diễn viên nổi tiếng khiến bố mẹ mát mặt đâu kém gì. Huy còn chưa dứt lời, ông Thuận đã càn giọng lên. Thằng Huy, mày vừa nói cái gì đấy? Con không muốn học cảnh sát, con không hợp. Con thấy mình có năng khiếu múa, ở trường các thầy cô cũng nói vậy. Cô bí thư đoàn trường còn bầu con làm chủ nhiệm câu lạc bộ múa đó. Gương mặt ông Thuận đỏ bừng vì giận, ông đập tay xuống bàn, giọng nói vang lên rít qua kẽ răng. Mày ăn gan hùm rồi hả? Cái nhà này từ bao giờ có đứa con trai lại đòi đi múa? Múa may quay cuồng là trò của bọn đàn bà con gái. Tao nói mày nghe, không học được cảnh sát thì học luật, học bác sĩ. Còn bất quá không được nữa thì đi làm công nhân kiếm tiền về phụ bố mẹ cũng được. Còn mày cũng nên bỏ ngay cái tư tưởng bớ vẩn đó đi. Tao không đẻ ra thằng con trai để nó uốn éo trên sân khấu cho người ta cười vào mặt. Ông tiếp tục gằn từng tiếng như đè nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực. Mày có biết mấy ông bạn của tao nói gì về mày không? Họ nói mày là con trai gì mà da trắng như con gái. Tao còn chưa có dịp nói lại với mày thì mày lại tự khai ra cái thứ quái đản này thì hỏi có điên không cơ chứ. Thi xong lớp 12 thì hè này theo tao ra đồng mà lao động, nắng gió cho nó ra dáng đàn ông. Mày nghe rõ chưa? Lời tao đã nói ra rồi thì phải nghe, cấm cãi. Thấy bố tức giận, Huy cũng không dám cãi thêm, nhưng cậu cảm thấy nghẹn ở cổ, bát cơm vừa mới xới lên cũng chẳng thể nuốt nổi. Con no rồi ạ, bố mẹ và cả nhà cứ ăn tiếp đi, con xin phép lên phòng ôn bài. Không đợi ai trả lời, cậu đứng dậy bước vội về phía cầu thang, bóng lưng gầy guộc lầm lũi thật cô độc. Bà Hòa nhìn theo dáng con mà thấy tim mình nặng trĩu. Bát cơm của Huy còn nguyên, chưa vơi đi một hạt nào. Từ nhỏ thằng bé vốn ăn ít nhưng chưa bao giờ bỏ bữa. Hôm nay lại vì một cuộc tranh cãi mà chẳng thể ăn nổi gì. Bà cảm thấy thật sự rất phiền lòng. Ông Thuận thì hoàn toàn ngược lại. Ông vốn gia trưởng cho nên mỗi bữa cơm đối với ông đều rất quan trọng. Các thành viên trong gia đình đều phải hiện diện đầy đủ, ăn uống nghiêm túc, không được tỏ thái độ. Hôm nay, đứa con trai mà ông luôn kỳ vọng bỗng nhiên đòi theo đuổi nghề múa, cái nghề mà ông cho là ẻo lả con gái, đã khiến ông giận đến tím mặt. Này nó còn dám bỏ cơm ngay giữa trường thì chẳng khác nào tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt ông. Ông đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, tiếng va chạm vang lên chát chúa, làm đũa thìa cũng rung rinh theo. Ông quát lớn giọng như sấm động. Thằng mất dạy kia! Cả nhà đang ngồi ăn cơm mà mày dám bỏ đi đâu đấy? Ăn cơm không muốn lại muốn ăn đòn phải không? Nói xong, ông hầm hầm định đứng phát dậy, tay đã vung lên chuẩn bị đuổi theo con. Nhưng bà Hòa vội vã với tay giữ ông lại, bàn tay run nhẹ. Thôi ông ơi, bớt nóng lại, có gì tí nữa tôi lựa lời bảo ban nó. Sửa này nó vẫn nghe lời ông mà. Chẳng qua giờ nó lớn rồi cũng có suy nghĩ riêng, sở thích riêng. Mình không ủng hộ được nó thì cũng từ từ khuyên răn, ép quá nó lại phản tác dụng. Nó có lớn đến mấy thì cũng là con tôi có quyền dạy nó. Mà bà cũng đừng có chiều nó quá, một vừa hai phải thôi. Mai này nó sinh hư, nó làm trò sằng bậy ra ngoài bà hối không kịp. Con trai con đứa gì mà suốt ngày chạy chốt trắng như con gái. Rồi nay đòi múa may quay cuồng, mai đòi son phấn chắc. Tôi không cho phép cái nhà này thành trò cười của thiên hạ. Lời ông Thuận vừa thốt ra như một mũi tên đâm trúng tim đen của bà Hòa. Thậm chí cả Nhung ngồi bên cạnh cũng cảm thấy nhột. Vì cả hai mẹ con đều không ngờ ông Thuận cũng bị bên ngoài tác động mà để ý tới cử chỉ của Huy. Bỗng chốc bữa cơm của cả nhà mất ngon chỉ vì hai bố con ông Thuận cự cãi. Ở trên phòng, Huy đang ngồi dựa lưng vào tường, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hứng thú lẫn bối rối. Ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên khuôn mặt non trẻ, phản chiếu đôi mắt sâu như đang giấu rất nhiều tâm sự. Cậu đang nhắn tin cho một người bạn vô cùng đặc biệt, người mà dạo gần đây sẵn sàng cùng Huy chia sẻ hết những áp lực trong lòng. Và thế là câu chuyện về bữa cơm tối, về tiếng quát nặng nề của bố, về cảm giác bị chối bỏ, tất cả như dòng thác lũ tràn ra qua từng ký tự trên màn hình đã nhanh chóng được gửi tới đối phương ở phía bên kia. Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên khiến Huy giật mình. Từ bên ngoài, giọng bà Hòa vang lên, dịu dàng mà quen thuộc. Huy ơi, ra mở cửa cho mẹ. Nghe thấy tiếng mẹ, Huy vội đặt điện thoại xuống, bước nhanh ra mở cửa. Hồi tối con không ăn cơm, mẹ sợ con đói nên nấu tạm bát mì trứng, con mau ăn đi cho nóng. Huy không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay vào, ngồi xuống trước bàn học, bắt đầu ăn bát mì một cách ngấu nghiến. Bà Hòa ngồi xuống bên cạnh, chờ con trai ăn xong rồi mới cất lời, khẽ khàng nhưng đầy lo lắng. Chuyện hôm nay con phản ứng như thế với bố là không được đâu. Ông ấy cũng bắt đầu nghi ngờ về giới tính của con rồi đấy. Mẹ chỉ sợ đến lúc không giấu được thì người khổ là con thôi. Mẹ cũng đã dặn con nên khéo léo hơn mà, sao lại để sơ hở như thế? Tại vì con không chịu được cái sự áp đặt của bố nữa mẹ. Nó quá sức với con. Con thực sự thích nghệ thuật, thích được múa, được hát, được đứng trên sân khấu. Nếu múa khiến bố cảm thấy mất mặt thì con có thể chuyển sang hát, diễn xuất hay nhảy cũng được. Nhưng con nhất định không học cái ngành bố muốn đâu. Bà Hòa thở dài, ánh mắt đầy trăn trở nhìn đứa con trai gầy gò trước mặt. Nhưng mà con không nghe lời bố, liệu ông ấy có để yên cho con không? Chuyện đó mấy nữa con sẽ tự lo liệu. Mẹ đừng lo lắng quá, con lớn rồi mà. À mẹ ơi, mai lớp con đi chụp ảnh kỷ yếu, con đi cả ngày nên mẹ không cần chở cơm con đâu. Có gì mẹ nói với bố giúp con chứ, con ngại phải giáp mặt ông ấy lắm. Mẹ biết rồi, ăn xong thì ngủ sớm đi mà lấy sức. Buổi sáng hôm sau trời nắng nhẹ, không khí dịu mát như chiều lòng người. Huy rời khỏi nhà từ rất sớm, đúng như lời đã nói với mẹ tối qua. Trên lưng là chiếc ba lô nhỏ đựng đồ cử nhân và đồng phục lớp. Gương mặt cậu có nét hồi hộp, nhưng ánh lên niềm vui khó giấu. Ngôi trường thân quen hiện ra trước mắt, cả lớp 12A đã tụ tập đông đủ từ rất sớm, đặc biệt là các bạn nữ. Họ rôm rả khoe nhau những kiểu tóc, những bộ móng dài duyên dáng và lớp trang điểm kỹ lưỡng được chuẩn bị cẩn thận từ nhà. Máy ảnh không ngừng chớp nháy khi từng nhóm nhỏ tạo dáng lưu lại khoảnh khắc cuối cùng trong tà áo dài màu trắng của tuổi học trò. Huy đứng lặng một lúc ở góc sân, ánh mắt lặng lẽ dõi theo nhóm bạn nữ đang ríu rít tạo dáng trước ống kính. Có chút gì đó trong lòng cậu như trùng xuống, đôi mắt lấp lánh lên một sự khao khát không thể nói thành lời. Nếu hôm nay Huy là con gái, chắc hẳn cậu cũng sẽ hòa vào nhóm bạn kia. Diện chiếc áo dài trắng thướt tha, môi tô chút son nhẹ, tóc uốn xoăn dịu dàng, rồi mỉm cười thật tươi trước máy ảnh. Tiếng anh thở chụp ảnh vang lên, phá tan dòng suy tưởng. Nào, lớp 12A đã tập trung đông đủ hết chưa? Anh phổ biến lịch chụp hôm nay nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ chụp ở sân trường, sau đó lên trên lớp, buổi chiều sẽ chụp ngoại cảnh ở bảo tàng, Cuối cùng là bữa tiệc kỷ yếu buổi tối tại bờ biển. Các bạn nắm rõ chưa nào? Mọi người nhanh chóng xếp hàng theo sự chỉ dẫn để tạo đội hình đẹp và cân đối. Ai nấy đều hào hứng, tranh nhau đứng cạnh những người bạn thân thiết. Riêng Huy thì không cần chen lấn hay lựa chọn quá lâu, bởi cậu đã có một kế hoạch riêng từ trước. Vị trí cậu muốn đứng là ngay cạnh Hùng, cậu lớp trưởng hoàn hảo, cũng là người bạn đặc biệt nhất với Huy trong suốt thời gian qua. Hùng vốn là chàng trai nổi bật đến mức ai nhìn vào cũng phải công nhận cậu như một hình mẫu hoàn hảo. Dù mới chuyển vào lớp từ cuối năm lớp 11, nhưng chỉ một thời gian ngắn, Hùng đã thể hiện được sự bản lĩnh, học thức cao, thể thao tốt lại cực kỳ điềm đạm và chín chắn. Giáo viên chủ nhiệm không ngần ngại giao chức lớp trưởng cho Hùng khi vào năm lớp 12. Trong mắt bạn bè, Hùng là class quốc dân, người mà mọi cô gái đều mến mộ. Còn con trai thì hoặc là ganh tị, ghen ghét, hoặc là ngưỡng mộ ước ao được như cậu ta. Còn Huy từ lần đầu gặp Hùng đã thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác rất lạ. Không giống như tình bạn thông thường, không hẳn là sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà là một thứ tình cảm vừa mong manh, vừa mạnh mẽ, khiến tim cậu đập nhanh mỗi khi đứng gần Hùng. Dạo gần đây, hai người thường xuyên trò chuyện với nhau hơn, chủ yếu qua tin nhắn. Nhưng Huy cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng từ Hùng, điều mà cậu không dễ có được từ ai khác. Tối qua trước khi ngủ, Huy và Hùng đã hẹn trước là hôm nay sẽ đứng cạnh nhau khi chụp ảnh lớp. Điều tưởng như rất nhỏ ấy lại là niềm vui lớn của Huy, đã khiến cho cậu háo hức cả đêm không ngủ được. Được chụp hình bên người mình quý mến, đối với Huy là một trong những ước mơ nhỏ nhưng chân thật nhất trong suốt những năm tháng học trò này. Khi các bạn đang xôn xao đổi chỗ cho đúng đội hình, Huy lặng lẽ bước về phía Hùng. Cậu ấy đang chỉnh lại cà vạt, đôi mắt thoáng ánh lên nét nghiêm túc. Nhưng khi nhìn thấy Huy, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi khẽ nói: "Xích lại gần đây đứng cạnh tớ." Huy gật đầu, chỉ một câu nói gọn lọn mà không hiểu sao tim cậu đập nhanh đến thế. Cậu đứng sát cạnh Hùng hơn, tay khẽ siết lại chiếc áo đồng phục để giấu đi cảm giác hồi hộp trong lòng. Tiếng máy ảnh vang lên cùng tiếng hô đếm nhịp. Huy nở một nụ cười thật tươi, nhưng sâu bên trong, đó là nụ cười của một trái tim đang đập rộn ràng vì hạnh phúc, vì được ở gần người khiến mình rung động, khiến mình cảm thấy được yêu thương. Khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ chỉ là một tấm ảnh kỷ yếu bình thường với người khác, nhưng với Huy, đó là ký ức đẹp, là minh chứng cho một tình cảm âm thầm, là điều khiến cậu không thấy hối tiếc khi ngoảnh lại nhìn tuổi trẻ đã qua. Sau khi đã hoàn thành những khung hình tập thể, không khí dần thoải mái hơn khi thợ ảnh đồng ý cho từng nhóm nhỏ, từng đôi bạn thân chụp riêng với nhau. Trong lòng Huy trào dâng một cảm giác hồi hộp lẫn vui mừng, vì đây chính là cơ hội hiếm hoi để cậu có thể ở gần Hùng mà không sợ bị ai để ý quá mức. Nhưng cũng chính vì điều đó, ánh mắt soi mói của vài bạn trong lớp khiến Huy thoáng chùn bước. Có đứa liếc nhìn cậu rồi thì thầm to nhỏ. Vài tiếng cười khúc khích sau lưng khiến cậu bất an. Xong, cái suy nghĩ cơ hội này chỉ đến một lần trong đời. Không biết bao giờ mới có lại, khiến cho cậu nhanh chóng lấy lại tự tin. Cậu thì thầm vào tai Hùng: "Chúng mình ra kia chụp mà chung vài tấm làm kỷ niệm nha." Hùng đương nhiên là không từ chối, thậm chí cái gật đầu nhanh tới mức không phải suy nghĩ của cậu ta, khiến Huy tưởng bở rằng mình thật sự có vị trí nào đó trong lòng Hùng. Tim Huy lại một lần nữa đập rộn ràng. Huy đưa mắt quanh sân trường để tìm điểm đẹp chụp ảnh mà tránh được tầm nhìn của các bạn khác trong lớp. Dù sao cũng chẳng có thằng con trai nào đứng ra chụp riêng với Hùng ngoài cậu cả. Huy cũng rất sợ miệng lưỡi thiên hạ. Cậu kéo tay Hùng đi thật nhanh, vừa đi vừa ngoái đầu lại như sợ ai đó phát hiện. Nhưng Huy không hề biết, đằng sau cậu, một nhóm bạn đang lén lút bám theo từng bước, ánh mắt rình rập như thể sắp được chứng kiến một màn kịch hay. Khi tới sân sau nơi có dàn hoa giấy hồng tím nên thơ như mộng thì Huy mới dừng lại. Cậu quay lại nhìn Hùng, bối rối nhưng cũng đầy quyết tâm. Trong lòng Huy lúc ấy là một trận giằng xé dữ dội giữa sợ hãi và khát khao được sống thật với tình cảm của bản thân, dù chỉ một lần. Cậu nói ánh mắt không dám nhìn thẳng. Trước khi chúng ta chụp ảnh với nhau, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hùng đáp lại bằng một giọng nói dịu dàng đến kỳ lạ khiến Huy càng thêm bối rối. Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, tớ nghe. Hùng này, thật ra thì tớ đã thầm thích cậu từ lâu lắm rồi. Cậu có thể đáp lại tình cảm của tớ được không? Còn chưa kịp nhận câu trả lời từ Hùng thì ở phía sau bức tường đang lấp ló mấy bóng người lập tức được lộ ra, kéo theo một tràng cười ha ha. Huy giật mình quay lại. Cậu chết lặng khi thấy Tiến, một trong những kẻ hay chọc ghẹo cậu trong lớp, đang cầm điện thoại dí sát vào mặt cậu. Camera vẫn đang quay. Phía sau Tiến là vài gương mặt quen thuộc khác, những người Huy không ngờ tới đang cười hả hê như vừa được chứng kiến vở hài kịch hiếm có. Tiến bỗng réo lên giọng điệu vô cùng khoái trá. Thôi, hạ màn được rồi đó Hùng ơi. Tao xin chịu thua kèo này. Không ngờ cuối cùng thì thằng BD cũng chịu tỏ tình với mày. Hùng lúc này cũng không còn bộ dạng tử tế như suốt thời gian qua nữa. Cậu ta thay đổi 360 độ, đắc ý đáp lại. Ngay từ đầu tao đã nói rồi, sức hút của tao kinh khủng lắm mà chúng mày không tin. Cứ cố gả kèo cá cược làm gì để rồi thua thảm hại chưa? Thôi, mấy thằng về chồng tiền đi, tối nay còn trả tao kèo xóa. Huy đứng chết chân, gương mặt cắt không còn giọt máu. Cậu không biết mình nên làm gì, đôi mắt bắt đầu cay xè vì cảm giác bị phản bội, bị lột trần giữa thanh thiên bạch nhật thật nhục nhã. Những điều cậu giữ kín trong lòng, thứ tình cảm mà cậu nâng niu như báu vật, giờ đây bị phơi bày như một trò cười rẻ tiền. Thực sự Huy không thể nào chịu nổi giây phút ê chề này thêm nữa. Cậu mặc kệ những lời bàn tán chỉ trỏ ở phía sau lưng mình mà cắm mặt chạy thẳng về nhà. Việc cậu bỏ về giữa chừng như vậy khiến bà Hòa có chút ngạc nhiên. Bà đang đứng nấu ăn thì thấy con trai trở về, bộ dạng vô cùng tệ hại nên đã hỏi thăm. Huy, sao lại về sớm thế con? Chẳng phải hôm qua con bảo với mẹ là đi cả ngày hay sao? Đáp lại bà chỉ là một cố im lặng không hơn không kém. Mặc kệ cho bà nói bao nhiêu lời ở đằng sau thì Huy vẫn bỏ ngoài tai mà đi lên phòng. Giống như vạn vật bây giờ đối với cậu đều hóa hư không. Thấy bộ dạng con trai lại trở về cái điều trầm tư bất ổn như xưa, thậm chí là còn tệ hại hơn, bất giác trái tim của bà Hòa nhói lên một nhịp. Lên tới trên phòng, Huy lập tức khóa chặt cửa như thể muốn ngăn cả thế giới lại phía sau. Cậu lao lên giường, úp mặt vào gối và bật khóc nức nở. Mọi cảm xúc vỡ òa, không còn gì có thể kìm nén. Tiếng khóc bật ra như một cơn lũ sau thời gian dài bị kìm nén, nghẹn ngào, tức cười, đầy đau đớn. Trái tim Huy rách toạc bởi cú tát từ hiện thực. Người mà cậu từng thầm yêu, từng tin tưởng tuyệt đối là Hùng, hóa ra chỉ là một kẻ giả tạo, một thằng khốn nạn đội lốt xoáy ca dịu dàng. Huy từng nghĩ Hùng thấu hiểu mình, từng tin rằng cả hai thuộc về một thế giới riêng đầy đồng cảm giữa hai tâm hồn cô độc. Nhưng không, Hùng chỉ là một tên tự mãn với sức hút của bản thân, dửng dưng đứng nhìn cậu bị sỉ nhục, bị biến thành trò hề giữa đám đông cười cợt. Buổi chụp ảnh kỷ yếu vốn là thời khắc đáng nhớ cuối cùng của thời học sinh, cuối cùng hóa thành vết nhơ đáng xấu hổ, không thể xóa nhòa. Huy chỉ muốn quên hết, chỉ muốn xóa sạch gương mặt Hùng khỏi tâm trí. Nhưng càng cố quên, mọi kỷ niệm lại càng rõ rệt và cay đắng. Đâu ai có thể ngờ được rằng bọn thằng Chiến bị ổi khốn nạn kia đã đăng clip của Huy lên trên mạng xã hội. Và chỉ trong ít phút với tiêu đề giật tít, BD tỏ tình hot boy và cái kết bất ngờ đã đẩy clip lên xu hướng phủ sóng toàn bộ các trang mạng xã hội. Trong clip, Hùng được che mặt lại bằng hình giãn nhán mặt cười, còn mặt Huy thì lộ rõ mồn một. Chưa kể đoạn giọng điệu yếu ớt thổ lộ tình cảm thật lòng của Huy cũng bị chúng lồng ghép hiệu ứng cười nhạo, khinh miệt, khiến cho Huy trở nên thảm hại vô cùng. Nhà Huy thì tạm thời vẫn chưa biết chuyện gì, nhưng dân làng Son thì khác. Bọn họ cập nhật thông tin rất nhanh bởi một lý do hết sức đơn giản thông qua lũ trẻ trong nhà. Hầu hết các nhà trong làng đều có con cái trạc tuổi Huy, và quan trọng là chúng đang trong thời gian nghỉ hè. Có rất nhiều thời gian rảnh, nên cả ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại. Đâu có chuyện gì là qua được mắt chúng đâu. Và lại xưa nay cái tính hóng hớt mách lẻo đã ăn sâu vào máu. Lại thêm chuyện bố mẹ suốt ngày cứ lấy ba anh chị em nhà Huy làm hình mẫu để so sánh, khiến chúng vô cùng ấm ức và tủi hờn. Bây giờ Huy bị mất hình tượng như vậy, đương nhiên thừa dịp chúng được một phen hạ bệ cậu trong mắt bố mẹ chúng rồi. Nhất là con Mai hàng xóm nhà Huy, nó thì ghét Huy ra mặt. Rõ ràng nó là con gái, thằng Huy là con trai, mà bố mẹ suốt ngày mang thằng Huy ra so sánh với nó. Nào là thằng bé nó là con trai mà nó ngoan ngoãn phụ giúp bố mẹ việc nhà. Nào là thằng Huy nó học giỏi, kỳ nào cũng đứng nhất nhì lớp, bố mẹ nó mát mặt phải biết. Còn cái loại con gái con lứa như nó chẳng được tích sự gì. Nghĩ mà cay, nên khi nhìn thấy clip của Huy mắt nó sáng lên như bắt được vàng. Nó vội cầm điện thoại đi xuống nhà khoe mẹ nó đang nhặt rau chuẩn bị cơm tối. Mẹ, mẹ xem này, thằng Huy con nhà bác Thuận mà mẹ suốt ngày mang ra so sánh với con đi tỏ tình với thằng nào đây này. Cái loại ái nam ái nữ như nó có gì đáng học hỏi đâu, mà cứ mang con ra so sánh với nó. Lỡ thì thôi nha mẹ. Bà Xuyền mẹ Mai nghe thấy con gái bô bô cái miệng, tay thì chỉ vào màn hình điện thoại, liền lập tức hướng theo ngón tay của con. Không thể ngờ được thằng bé mà bà vẫn hay tấm tắc khen bây giờ lại trở nên như vậy. Dù đã định hình được lời con gái mình nói nhưng bà vẫn không tin, lắp bắp hỏi lại. Này, tin này có chuẩn không Mai? Hay lại bọn nào nó cắt ghép hại thằng Huy? Nói đến là mẹ lại bênh đấy, không có chuyện cắt ghép đâu mẹ ạ. Cái này đích thân bạn cùng lớp nó đăng lên trong buổi chụp kỷ yếu mà. Một đống bình luận bên dưới tự xưng là bạn cùng lớp nó chứng kiến tất cả đấy. Mẹ không tin thì đọc đi. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ giữa bà Xuyền và Mai. Chưa kể những gia đình khác trong xóm cũng đang bàn tán vô cùng sôi nổi về chủ đề này. Hôm nay ông Thuận vừa hay lại đi làm về sớm, định bụng ghé qua nhà ông Bảy uống chén nước chè chờ tới giờ cơm, thì nhận được những lời xì xèo bàn tán sau lưng ông suốt từ cơ sớm đến giờ. Ngay trước cửa gần nhà ông Bảy, đám ông Tùng đang túm tụm lại phán xét chuyện thằng Huy. Bọn họ xưa giờ vốn không ưa ông Thuận, còn lý do thì đơn giản chỉ là ngứa mắt cái bộ dạng đạo mạo của ông. Này, biết gì không? Con ông Thuận nó thích con trai. Bọn trên mạng đang đồn âm âm kia kìa. Ôi giời, tôi biết không sớm thì muộn cũng có ngày này mà. Bao nhiêu lần tôi bóng gió với ông Thuận là thằng Huy nhà ông ấy trông tướng như con gái mà ông ấy chẳng tin cơ. Thế là giờ mất toi cái thằng đích tôn nối dõi rồi còn đâu. Đúng là bọn trẻ thời nay chẳng hiểu đầu óc nó nghĩ gì mà làm ra cái chuyện bệnh hoạn này các ông nhỉ. Vợ ông Bảy là bà Hiền trong nhà bước ra, nghe ngóng được câu chuyện liền hiểu ra ngay. Bà lập tức gạn lại cuộc bàn tán của bọn họ. Thôi, mấy ông bé bé cái mồm lại, kẻo ông Thuận nghe thấy thì không hay. Làng xóm láng giềng với nhau, ai lại nói sau lưng như thế? Từng lời nói của ông Bảy như sét đánh trên cao giáng xuống tai ông Thuận. Mặt mũi ông đỏ ửng, đã tức đến mức không thể thở được. Cảm giác bị người xung quanh đàm tiếu cũng chưa tệ hại đến mức bị chính người bạn chơi với mình xa xả vào mặt, đòi nghỉ chơi chỉ vì thằng con đáng xấu hổ của ông liên lụy đến bạn. Ông Thuận thực sự ê trẻ, chỉ dám nuốt nghẹn đắng cay vào trong mà muối mặt cúi đầu. Ông Thuận trở về nhà trong bộ dạng đằng đằng sát khí. Gương mặt ông hầm hầm, đôi mắt đỏ ngầu như muốn tóe lửa. Hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Vừa bước vào tới sân, ông đã hất tung đôi dép, sải chân bước thẳng vào nhà. Bà Hòa đang lúi húi trong bếp, vừa nghe tiếng động liền chạy ra. Trên tay vẫn còn cầm đôi đũa vừa mới gắp cá kho ra dĩa. Ông về rồi đấy à? Cơm nước tôi chuẩn bị xong rồi, ông rửa chân tay là vào ăn thôi. Bà chưa kịp nói hết câu thì đã bắt gặp ánh mắt chồng mình, nhìn như dao cứa. Giọng ông Thuận trầm, nặng, kéo theo cả hơi thở hừng hực giận dữ. Thằng Huy đâu? Còn nó ở trên phòng, Ông cần nói chuyện gì thì để tôi lên gọi nó xuống nhé. Bà còn chưa kịp quay người thì ông Thuận đã rảo bước thật nhanh, rồi gần như chạy sổng sộc lên lầu. Cảm giác bất an dội lên trong lòng, khiến bà Hòa không kịp suy nghĩ gì thêm, cũng vội vã chạy theo. Phòng Huy không khóa cửa, cậu vẫn đang say ngủ sau cơn ác mộng của buổi kỷ yếu. Ông Thuận đạp tung cánh cửa bằng cả sức lực của một người đàn ông đang phát điên. Cánh cửa đập mạnh vào tường, bật tung rồi kêu lên một tiếng lớn. Huy giật mình choàng dậy. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã thấy bóng người bố sừng sững hiện trước cửa phòng, như một ngọn núi đen sắp sụp đổ. Giọng ông gầm lên như sét đánh giữa trời quang, kèm theo đó là một cú tát đau điếng dán thẳng xuống mặt của cậu, khiến Huy tỉnh cả ngủ. Thằng mất dạy, mày đúng là hỏng hỏng thật rồi. Sao tao lại có cái loại con biến thái bệnh hoạn như vậy chứ? Chúng nó nói nhiều lần đến tai tao mà tao kệ. Tao chọn tin mày, tin thằng con trai tao đẻ ra để rồi cuối cùng mày đem tao ra làm trò cười cho thiên hạ, để cái nhà này nhục nhã không có lỗ mà chui. Huy bật ngửa người ra phía sau, tay ôm lấy má. Mắt cậu mở to, không phải vì đau mà vì kinh ngạc. Người bố trước giờ luôn khó tính và nghiêm khắc, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ xuống tay với các con. Bởi tôn chỉ của ông là không dùng bạo lực, chỉ dùng lời nói làm uy. Ấy vậy mà giờ lại đánh Huy đến mức chảy cả máu mồm. Cậu run run giọng hỏi. Bố, sao bố lại đánh con? Con đã làm gì mà bố chửi con như thế? Mày còn giả vờ à? Mày làm ra cái loại chuyện xấu hổ gì mà bây giờ còn hỏi câu đấy với tao? Mở ngay điện thoại ra xem chúng nó đang nói gì về mày. Về cái nhà này, tao cũng đến chết với mày thôi, chứ sống làm sao nổi với cái loại con như mày nữa hả Huy? Là tao vô phúc, vô phúc khi đẻ ra cái loại như mày. Bà Hòa ở đằng sau chứng kiến cơn thịnh nộ của chồng đang trút lên con trai thì vội chạy lại, và bà cũng đã lờ mờ đoán ra được chuyện dưới tính của Huy bị lộ tẩy. Nhưng bà cũng không dám chạy ra can ngăn, vì sâu thẳm trong thâm tâm, đến chính bà cũng không thể chấp nhận được chuyện Huy không giống như người bình thường, huống chỉ là người gia trưởng như ông Thuận. Về phần Huy, nghe lời ông Thuận nói, cậu nửa tin nửa ngờ, mở điện thoại ra xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra mà bố lại đối xử với cậu như vậy. Hai tay đang cầm điện thoại bỗng chốc trở nên run rẩy. Đoạn clip Huy tỏ tình hùng hiện ra trước mắt với tốc độ phủ sóng nhanh chóng, tới mức không thể kiểm soát được. Vô số những lời lẽ nhạo báng, cười chê cậu ở dưới phần bình luận. Huy đỏ bừng mặt, tức giận lẩm bẩm. Bọn khốn nạn, chúng dám đăng nó. Hơn này hết, Huy thừa hiểu tình hình lúc này đã không thể cứu vãn được nữa. Bố cậu đã biết tất cả sự thật. Lúc này, cậu chỉ biết cúi gằm mặt Lý Nhi. Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ thất vọng, nhưng đó là giới tính thật của con. Con mong bố mẹ thông cảm và thấu hiểu. Những người ngoài kia nói mãi rồi họ cũng sẽ chán thôi. Quan trọng vẫn là bố mẹ chấp nhận con. Dù sao con cũng do hai người sinh ra mà. Mỗi chữ thốt ra đều như những nhát dao khứa sâu vào niềm kiêu hãnh của người đàn ông đang đứng đó. Ông Thuận nheo mắt lại, gương mặt ông không còn chỉ là giận dữ nữa, mà nó là sự căm ghét, khinh miệt và cả một sự xấu hổ tột độ. Ông run lên, bàn tay co lại như sắp giáng thêm một đòn nữa. Nhưng rồi ông chỉ gầm lên. Mày câm mồm! Tao không có sinh được cái loại bệnh hoạn như mày! Huy khựng lại. Câu nói ấy như một nhát búa đập vỡ mọi hy vọng trong lòng cậu. Cậu không ngạc nhiên, nhưng vẫn không thể tránh khỏi nỗi đau. Đó là bố, người từng bế cậu trên vai, từng đưa đón mỗi khi cậu tan trường, từng dành hết tình cảm yêu thương để dạy cho cậu biết thế nào là một đứa trẻ hạnh phúc. Nhưng giờ, chính ông lại chối bỏ sự tồn tại của cậu, chỉ vì một điều cậu không chọn được. Ông Thuận chỉ tay ra cửa, giọng rít lên như xé toang không khí. Cút ra khỏi nhà tao! Ta không muốn thấy mặt mày ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Từng lời nói của ông Thuận như mũi kim châm chích vào lòng tự ái của Huy. Cậu đã quá tủi hổ nhục nhã khi bị người đời đem ra chế giễu khinh miệt. Giờ đây đến cả người bố ruột thịt cũng hát hủi, coi thường, khiến cho cậu thực sự bức bối không thể nào chịu được nữa. Đôi mắt đỏ ngầu ẩn ẩn nước, cậu gần như hét lên. Được, nếu đó là điều bố muốn, con sẽ đi, đi khỏi cái nhà này, đi cho khuất mắt bố. Kể từ giờ bố cứ coi như không có người con này đi. Dứt lời, Huy mất kiểm soát mà lao tới thu dọn hết quần áo vào vali rồi sồng sộc kéo đi. Bà Họa thấy tình hình dần đi xa thì vội chạy theo khuyên nhủ Huy. Kể Huy, con không được hành xử như thế. Bố giận nên mới như vậy, mấy hôm nữa ông ấy nguôi thì đâu lại vào đó thôi. Hai tay Huy ủ đi, cậu bỏ ngoài tai lời nói của mẹ. Giờ phút này đối với Huy chẳng có điều gì là ý nghĩa nữa. Tiếng động của ba người ở trên tầng đã đánh động tới Út, Sang và Nhung ở dưới. Không biết bọn họ đã đứng bên mép cửa từ khi nào. Chỉ biết khi thấy Huy định rời đi, Út Sang liền tò theo sau, luôn miệng hỏi. Anh Huy đi đâu thế? Đối với cậu em Út, Huy luôn có phần thiên vị hơn. Bởi trong thâm tâm cậu vẫn luôn hy vọng em sẽ thay thế mình làm trụ cột của gia đình để lo cho bố mẹ. Còn đời này của cậu xem như là đã bỏ đi rồi. Dù đang rất chán nản, bất lực và tuyệt vọng, song Huy vẫn trìu mến hạ giọng xoa đầu em. Anh Huy sẽ đi đến một nơi thật xa, không biết bao giờ mới trở về nhà. Có thể là khi Út Sang trưởng thành hoặc một lúc nào đó anh cảm thấy thích hợp, anh sẽ tự khắc quay về. Từ giờ Út Sang ở nhà phải ngoan ngoãn, học giỏi, khỏe mạnh và nghe lời bố mẹ cùng chị Nhung thay phần của anh nhé. Út Sang tuy chưa đủ lớn để có thể hiểu hết ẩn ý sâu xa trong lời nói của Huy, song thằng bé vẫn gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Huy, còn vô tư dặn dò. Út Sang hứa sẽ ngoan, nhưng anh Huy phải về sớm nhé, Út thích chơi với anh Huy lắm. Trong lúc hai anh em bận chia tay nhau thì chị Nhung đã rút ra một xấp tiền rút vào túi Huy. Tâm lý nói khẽ vào tai cậu. Chị biết em chịu đựng cũng nhiều rồi. Hãy coi như chuyện này là giọt nước tràn ly. Không sớm thì muộn em cũng phải đối mặt. Cầm tiền ra ngoài nhà nghỉ, nghỉ tạm vài hôm rồi mấy bữa lên thành phố tìm việc làm. Bạn của chị trên đó nhiều lắm. Yên tâm là chúng nó cũng giống như em, không sợ bị kỳ thị đâu. Huy hướng ánh mắt cảm kích nhìn chị Nhung thay cho lời cảm ơn. Cậu gật đầu nhẹ rồi cứ thế lặng lẽ rời khỏi nhà. Bà Hòa thấy con gái to nhỏ với Huy, tưởng là khuyên bảo được ý định của nó. Ấy vậy vẫn thấy thằng con trai rời đi phăng phăng. Bà liền chạy lại trách. Nhung, sao không ngăn thằng Huy lại? Mày cứ để em nó đi thế à? Nó đã dạy mày làm chị cũng không biết đường bảo em. Tối muộn thế này rồi nó biết đi đâu được cơ chứ? Ông Thuận lập tức ngắt lời, xem bộ đã tức muốn xì khói. Mặc xác nó, bà không phải quan tâm. Nó giỏi, nó có chân, nó đi được đâu thì đi. Chứ nhà này không chứa chấp cái loại như nó. Không một ai nói gì thêm nữa. Bà Hòa ngồi sụp xuống nền, hai tay ôm mặt nức nở. Ông Thuận thì vẫn đứng bất động, ánh mắt đờ đẫn chất chứa nhiều nỗi tâm sự của một người đàn ông không thể nói thành lời. Ông không khóc được như vợ, nhưng dường như trong lòng cũng nổi một cơn bão tố. 10 năm sau. 10 năm sau, cái tên Huy vẫn là một vết cứa âm ỉ trong lòng từng thành viên trong gia đình ông Thuận, bà Hòa. Mỗi người đối diện với nỗi đau theo một cách khác. Người thì lờ đi như thể nó chưa từng tồn tại, người thì âm thầm cất giữ từng mảnh ký ức ít ỏi. Chỉ cần có ai nhắc đến là tim thắt lại, mắt hoe đỏ. Căn nhà ngày trước đông đúc ồn ào, giờ chỉ còn 3 người quẩn quanh ông Thuận, bà Hòa và Út Sang. Nhung sau mấy năm Huy đi cũng lên xe hoa với người chồng mà cô chọn. Và khi cô đi lấy chồng rồi cũng ít về nhà hẳn. Một phần vì xa xôi, một phần vì những cuộc trò chuyện với mẹ luôn xoay quanh Huy. Nhung hiểu mẹ vẫn đau đớn, vẫn ngóng trông. Nhưng cô cũng hiểu Huy giờ không muốn liên quan gì đến gia đình cũ nữa. Huy từng dặn cô không nói thông tin của mình cho bố mẹ. Cậu không muốn họ bận tâm về đứa con bất hiếu này nữa. Ban đầu Nhung vẫn cho mẹ thông tin của Huy vì bà năn nỉ cô quá. Nhưng lần nào bà Hòa cũng bị chặn. Có lần bà nhắn một tin dài cả trang giấy gửi cho Huy, nhưng chỉ chưa đầy một giờ sau tài khoản đó biến mất. Vài lần như thế bà chỉ biết im lặng. Đôi mắt bà ngày càng trũng sâu, mái tóc điểm bạc nhiều phần vì nỗi khổ tâm mà con trai đem lại. Nó cứ trốn tránh bà như thế, sao bà có thể chịu nổi chứ? Còn ông Thuận, chẳng ai biết ông có từng nghĩ đến Huy hay không. 10 năm qua ông chưa bao giờ nhắc tới đứa con trai ấy, cũng chưa từng hỏi vợ hay con gái xem nó sống chết thế nào. Với ông, Huy đã biến mất khỏi cuộc đời này như một món nợ xấu không muốn trả. Thay vào đó, ông dồn hết niềm tin, hy vọng và kỳ vọng vào Út Sang. Sang, từ khi Huy rời đi gần như trở thành trụ cột tinh thần cho cả nhà. Cậu lớn lên trong bóng của một người anh trai không được chấp nhận, nên hiểu rất rõ vị trí của mình quan trọng thế nào. Đặc biệt là đối với ông Thuận, người cha mà Sang luôn vừa nể vừa sợ. Ông nghiêm khắc cẩn trọng đến từng chi tiết, từ cách ăn mặc, đi đứng, giao tiếp của Sang đều phải đúng chuẩn mực của một thằng đàn ông đích thực. Không được ủy mị, không được yếu mềm, không được bệnh hoạn như anh trai. Sang chẳng bao giờ dám phản kháng. Cậu không phải vì hoàn toàn đồng tình với cách cha đối xử, mà vì trong lòng cậu còn một lý do lớn hơn, vì anh trai. Cậu từng hứa với Huy, vào cái ngày anh rời đi sẽ thay phần anh nghe lời bố mẹ. Chính vì lời hứa đó, Sang sống đúng như những gì ông Thuận kỳ vọng. Cậu học chăm, luôn đứng top đầu lớp. Vào đại học, cậu chọn ngành kinh tế như ý cha, dù thực lòng muốn học thiết kế. Sau khi tốt nghiệp, cậu xin vào một doanh nghiệp lớn của nước ngoài, gồng mình nỗ lực từng chút một, làm việc cật lực từ sáng đến tối. Cuối cùng cũng lên được chức trưởng phòng khi chỉ mới ngoài 23 tuổi. Mỗi lần có ai khen Sang, ông Thuận hớn hở như chính mình được khen. Ông thường vỗ vai con giọng đầy tự hào. Con trai tôi mà Lý, nó bản lĩnh như thế mới là đàn ông đích thực. Mai này còn gánh vác gia đình, lo cho vợ, cho con. Dù không nói rõ nhưng ai trong nhà cũng hiểu ông đang ám chỉ điều gì. Và mỗi lần như thế Sang chỉ biết cúi đầu, nén lại tiếng thở dài. Bởi dù bên ngoài là một hình mẫu lý tưởng, thì bên trong cậu vẫn luôn day dứt. Cậu nhớ anh Huy, nhớ những ngày hai anh em chơi đùa, cùng ăn cùng ngủ. Anh dỗ dành cậu ngủ mỗi khi sấm chớp. Nhớ ánh mắt anh hôm bị bố đánh, chỉ biết lặng lẽ lau máu trên môi mà không phản kháng. Sang chưa bao giờ quên. Cậu từng lén lập tài khoản Facebook phụ, gửi lời mời kết bạn với Huy nhưng không được chấp nhận. Cũng có vài lần tìm cách dò la qua Nhung, nhưng chị gái cũng lắc đầu, chỉ vì Huy muốn trốn tránh cả nhà. Dù vậy, trong lòng Sang vẫn có niềm hy vọng le lói rằng một ngày nào đó Huy sẽ quay lại. Bởi ngày đó anh đã hứa, khi Sang trưởng thành, anh sẽ trở về mà. Nhưng 10 năm rồi, Út Sang bé bỏng năm nào giờ đã là cậu thanh niên sắp sửa bước sang tuổi 24. Ấy vậy mà anh Huy ở phương trời nào vẫn chưa tìm về hội ngộ với gia đình, với cậu. Điều đó khiến lòng Sang nhức nhối không thôi. Nhớ anh trai là vậy, nhưng Út Sang vẫn phải đối diện với thực tại phũ phàng. Cậu chính là niềm hy vọng duy nhất của ông Thuận, của gia đình này. Hàng ngày vẫn phải xách cặp đến văn phòng công ty và đối diện với vô vàn những áp lực đến từ mọi phía. Dạo gần đây mỗi lần đến công ty, Sang đều có cảm giác như đang sống trong hai thế giới song song. Một thế giới là chiếc bàn làm việc ngăn nắp, là lịch họp dày đặc, là hàng đống báo cáo, chiến lược, chỉ tiêu, nơi cậu phải dồn toàn bộ trí lực để không một giây lơ là. Còn thế giới kia là ánh mắt của Phó Giám đốc Thiên, người đàn ông trẻ tuổi, lịch thiệp, và đặc biệt luôn tỏ ra quan tâm đến cậu nhiều hơn mức cần thiết. Ban đầu, Sang nghĩ đó chỉ là sự ưu ái dành cho một trưởng phòng trẻ có thành tích nổi bật. Nhưng càng ngày anh ta càng thể hiện rõ sự chú ý một cách cá nhân. Từ cách hỏi han thái quá đến việc thường xuyên mời cậu ở lại sau giờ làm để trao đổi công việc. Có lần cả phòng còn đông đủ, vậy mà Thiên chỉ nhìn về phía Sang, hỏi: "Em có ăn sáng chưa? bằng giọng điệu dịu dàng khiến cả đám nhân viên trố mắt. Sang thấy ngột ngạt, cậu không biết phải phản ứng thế nào để vừa giữ được khoảng cách cần thiết với cấp trên, vừa không bị hiểu lầm hay làm tổn hại đến sự nghiệp đang ổn định của mình. Mỗi lần Thiên bước vào phòng họp, ánh mắt anh ta như dò xét từng chuyển động nhỏ nhất của Sang. Sang không dám kể chuyện này với ai, càng không thể chia sẻ cùng gia đình, đặc biệt là bố cậu, vì ông đã quá rõ ràng về mong muốn và kỳ vọng Sang sẽ trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, thành công, vợ đẹp con ngoan. Quan trọng nhất là chuyện nối dõi tông đường, đó mới là cái đích ông đặt ra cho cậu sau khi Huy rời khỏi nhà. Mỗi bữa cơm ông vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện trưởng thành rồi thì phải ổn định, lấy vợ sinh con đi là vừa, khiến Sang chỉ biết cắm cúi ăn không dám phản bác. Một buổi chiều Thiên hẹn Sang ở lại sau cuộc họp. Phòng họp vắng người chỉ còn hai người họ. Thiên đứng tựa cửa sổ, ánh sáng chiều xiên nghiêng chiếu vào làm nổi bật gương mặt anh ta, trẻ, cuốn hút và có gì đó đầy tâm tư. Sang, Thiên gọi nhẹ. Em có thấy anh làm em khó xử không? Sang lặng người. Nếu em thấy anh đã đi quá giới hạn, anh xin lỗi. Nhưng anh không thể giả vờ mãi được. Anh quý em hơn cả một nhân viên rồi. Anh thấy mình đang thích em và anh không muốn giấu điều đó. Tim Sang như ngừng đập. Cậu ngẩng lên nhìn Thiên, trong ánh mắt ấy không còn sự giả vờ, không còn sự dối lừa. Chỉ còn một người đàn ông đang thật lòng bày tỏ cảm xúc. Sang nuốt khan, cậu không thể phản hồi ngay, mọi thứ trong cậu hỗn loạn. Anh, thực sự là mình không thể đâu. Anh không đòi hỏi gì ở em, anh chỉ muốn em biết rằng có một người sẵn sàng chờ em. Nếu một ngày em đủ can đảm để bước về phía anh biết ánh mắt của em là gì. Sang rời khỏi văn phòng trong trạng thái mơ hồ, không ngờ là tim đen của cậu lại bị Thiên nhìn trúng. Cứ thế Út Sang sống trong sự trốn tránh, còn Thiên vẫn tiếp tục tấn công tình cảm Sang một cách mãnh liệt. Một chiều nọ khi trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa đầu mùa rả rích phủ lên lòng đường một màu xám xịt. Sang bước ra từ tòa nhà công ty, toàn định về thì phát hiện chiếc xe máy của mình nằm im lìm không để được. Cậu loay hoay mãi dưới cơn mưa, quần áo đã ướt sũng, tóc bết lại vì nước, mặt cau có. Vừa xấu hổ vì cảnh tượng giờ khóc giờ cười này, lại vừa không biết phải xử lý ra sao khi trời đã chập choạng tối. Đúng lúc ấy chiếc ô tô đen bóng của Thiên đỗ xịch bên lề, kính xe hạ xuống, gương mặt phó giám đốc trẻ nghiêng sang phía ghế phụ, nở một nụ cười nhẹ nhẹ. Xe hỏng à? Sang cắn răng gật đầu. Dạ, chắc do bình điện. Em gọi thợ rồi, chắc chờ thêm chút là tới. Thiên không nói gì, xuống xe, không che dù cũng chẳng bận tâm mưa gió đang xối xả lên vai áo sơ mi trắng của mình. Anh cúi xuống kiểm tra xe một cách điềm tĩnh, đoạn quay lại nói. Bình điện hỏng thật, nhưng thợ giờ này đến cũng chưa chắc sửa được. Trời mưa di chuyển khó khăn, biết bao giờ họ mới tới lại bắt tội họ nữa. Thôi, em gọi cho người ta không cần phải tới, cứ để xe ở đây. Trời tạnh, anh gọi người quen ở gần đây đến đem đi sửa, đảm bảo mai có xe ngon lành. Còn em, lên xe anh đưa về, ướt hết rồi đấy. Sang lắc đầu lia lịa. Em không dám làm phiền anh đâu, em tự gọi Grab về được rồi. Không sao đâu ạ. Anh bảo lên xe là lên xe. Thiên ngắt lời giọng dứt khoát. Em có muốn bị cảm lạnh rồi phải nghỉ làm cả tuần không? Sang đắn đo vài giây rồi cũng đành mở cửa xe bước lên, lòng bối rối. Trong khoang xe kín, mùi hương thanh mát và nội thất sang trọng khiến cậu thấy không quen. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng hạt mưa và nhạc nhẹ từ radio vang lên. Nhưng sự im lặng ấy khiến tim Sang đập loạn. Thiên không hỏi gì, chỉ thỉnh thoảng liếc sang nhìn cậu bằng ánh mắt, khiến Sang phải ngoảnh mặt đi. Nhà em đường nào? Sang lý nhí đọc địa chỉ, Thiên gật đầu rẽ xe. Một lúc sau Thiên phá tan bầu không khí ngột ngạt. Anh biết em đang cố tránh mặt anh, nhưng anh đâu có làm gì sai. Không phải, chỉ là Em thấy không nên... Không nên gì? Thiên khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước. Không nên có người quan tâm em à? Không nên có ai đó muốn chăm sóc em khi em mệt à? Em nghĩ anh có ý đồ gì? Em không dám nghĩ vậy. Sang cúi gằm mặt, lòng rối bời. Chỉ là em không thể, thật sự không thể. Vì gia đình đúng không? Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Sang. Cậu quay sang nhìn Thiên, mắt mở to đầy kinh ngạc. Sao anh biết? Anh từng tra lý lịch của tất cả trưởng phòng mới, kể cả em. Nhưng riêng em không cần tra anh cũng cảm nhận được. Thiên ngừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Ánh mắt em luôn lẩn tránh, em cảm nhận được nỗi cô đơn ở trong đó. Sang không nói gì, cậu cảm thấy toàn thân mình như đang run lên. Không phải vì lạnh, mà vì có người vừa chạm đúng vào góc khuất sâu nhất mà cậu từng cố giấu kín suốt bao năm. Xe dừng trước cổng nhà, Thiên quay sang, mắt nhìn Sang dịu dàng. Anh sẽ không ép em, anh chỉ muốn nói em không đơn độc. Nếu một ngày nào đó em mỏi mệt vì cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người mà quên mất bản thân, thì ít nhất hãy nhớ rằng vẫn còn anh ở đây. Sang mở cửa bước xuống xe không dám ngoảnh lại. Lưng áo cậu vẫn còn ướt, nhưng tim lại nóng hừng hực vì lời nói của Thiên. Đêm hôm đó, cậu nằm trằn trọc mãi không ngủ. Câu hỏi vẫn vang lên trong đầu. Nếu em sống thật với mình thì có ai chấp nhận em không? Thiên có lẽ là người đầu tiên dám trả lời điều đó bằng cả hành động và ánh mắt. Nhưng còn bố mẹ, còn sự kỳ vọng của ông Thuận, còn hình bóng anh Huy năm nào, vẫn là vết cứa chưa lành trong lòng gia đình. Sang biết cậu không thể trả lời ngay, nhưng ít nhất lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy có một cánh cửa đang mở ra. Nơi đó không có gánh nặng phải là một người con đúng chuẩn, mà chỉ đơn giản là được là chính mình. Về tới nhà Sang thì vừa hay, trời cũng tạnh. Cậu sợ bố mẹ phát hiện mình được người đàn ông đưa về nhà. Dù gì sau chuyện của Huy, ông Thuận vô cùng nhạy cảm với những mối quan hệ đàn ông với đàn ông. Dù chỉ là xã giao, ông cũng không thích Sang dính dáng tới. Có lẽ vì ông sợ bị hàng xóm xăm soi để ý. Chính vì lẽ ấy nên Sang đã yêu cầu Thiên dừng xe ở xa nhà để tránh tai mắt. Vừa đặt chân xuống xe, Sang đã thấy tim mình đập thình thịch không yên. Cậu cúi đầu chào Thiên rồi lúng túng định quay đi. Nhưng bất ngờ cổ tay lại bị giữ lại. Thiên chẳng nói gì, chỉ khẽ kéo cậu lại một chút. Khoảnh khắc ấy kéo dài chưa đến 10 giây nhưng đối với Sang là cả một cơn choáng. Thiên nhìn cậu bằng ánh mắt như có như không, dịu dàng và khó đoán. Tựa như không nỡ chia tay sau một buổi tối gần gũi bất đắc dĩ nhưng lại đầy dư âm. Về cẩn thận nhé, Sang. Có gì thì nhắn tin cho anh. Thiên buông tay cậu ra, nhẹ nhàng đến mức khiến Sang có cảm giác mình vừa trượt khỏi một vòng tay ấm áp. Nhưng rồi ngay lập tức, như bị giật mình khỏi cơn mộng, cậu quay phát đầu lại, đảo mắt một vòng xung quanh con hẻm nhỏ dẫn vào nhà mình. Và ánh mắt cậu dừng lại nơi góc tường gạch loang lổ cạnh cột điện, nơi thằng Vương, con trai ông Tùng, đang lom lom nhìn cậu không chớp mắt. Tay nó vẫn cầm chiếc xe điều khiển đồ chơi, miệng nhai bim bim. Nhưng rõ ràng ánh mắt ấy là của một đứa trẻ đã thấy điều gì đó lạ lạ. Sang như thể có ai đổ cả xô nước lạnh vào gáy, mặt cậu nóng bừng, tay chân luống cuống. Dù nó chỉ là một thằng nhóc tiểu học mới lớp 3, lớp 4 gì đó, nhưng lại là đứa con trai cưng đẻ cố của ông Tùng, gã hàng xóm nổi tiếng hay soi mói ghét cay ghét đắng ông Thuận. Nhà ông ta với nhà Sang vốn đã chẳng ưa gì nhau từ bao đời. Có lần Sang còn nghe bố lẩm bẩm: thằng Tùng là cái loa phát thanh không dây. Chuyện gì biết được là y như rằng sáng hôm sau cả xóm đã nắm rõ ngọn ngành. Sang siết chặt hai tay cố giữ bình tĩnh rồi bước nhanh vào trong. Cậu vừa bước vào sân thì bà Hòa đã từ trong bếp thò đầu ra. Con về rồi đấy à? Có bị ướt mưa không? Mà xe con đâu sao lại đi bộ về thế này? Sang lý nhí: dạ xe hỏng, con phải gọi người tới sửa. Ờ rồi sửa xong chưa? Mai đưa con về đấy. Giọng bà thoáng chút tò mò. Đồng nghiệp thôi mẹ, xe người ta tiện đường nên con nhờ một chút, không có gì đâu ạ. Bà Hòa gật đầu không hỏi gì thêm. Sang leo vội lên phòng, thay đồ rồi ngồi bệt xuống sàn, đầu óc quay cuồng. Cậu nhớ lại cái nắm tay ban nãy, thật ra chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng với cậu là một chấn động, vì nó mang đến cả cảm giác gần gũi lẫn nguy hiểm. Ở nơi này chỉ một ánh nhìn thân mật thôi cũng có thể khiến người ta bị đồn đoán, mổ xẻ, xét nét đến tận cùng. Cậu thở dài, bật quạt lên cho khô tóc, ánh mắt vô thức hướng ra cửa sổ, nơi ánh đèn hắt xuống con hẻm vắng. Thiên, người đàn ông ấy thật sự khiến tim cậu loạn nhịp. Nhưng cũng chính anh ta là người đã gợi lại cho cậu nỗi sợ mơ hồ từng chôn sâu suốt chục năm. Nỗi sợ bị từ chối, bị đuổi khỏi nhà, bị gọi là không phải đàn ông, là nỗi nhục của gia đình. Cậu nghĩ đến Huy, đến cái đêm mưa gió khi anh mình bị đuổi ra khỏi nhà với ánh mắt đẫm nước. Và Sang hiểu, kể từ ngày anh kéo hành lý bước chân ra khỏi nhà, cậu đã chẳng còn có lựa chọn nào khác ngoài việc phải sống khác anh. Và bây giờ người phó giám đốc tên Thiên kia như đang kéo cậu khỏi lối sống mà cậu đã học cách quen thuộc suốt 10 năm nay. Sang biết mình không thể để chuyện hôm nay lặp lại. Cậu phải cẩn thận hơn, phải giữ khoảng cách, phải sống như một người con trai mẫu mực mà bố kỳ vọng. Nhưng tại sao chỉ mới cách đây vài tiếng thôi, khi ngồi trong xe Thiên, cậu lại cảm thấy nhẹ lòng đến vậy? Một thoáng bối rối thoáng qua ánh mắt. Và rồi khi chuông điện thoại rung lên, một tin nhắn từ Thiên. Anh về đến nhà rồi nhé, hôm nào anh mời đi ăn tối với anh. Sang chỉ nhìn chằm chằm màn hình, cậu không trả lời nhưng cũng không xóa tin nhắn. Bởi vì sâu trong lòng cậu một phần rất nhỏ không muốn chối bỏ cảm xúc ấy thêm lần nữa. Nhỏ cho Sang, những gì cậu sợ hãi đều trở thành sự thực. Thằng bé Vương thực sự đã về khoe với bố nó. Và không nằm ngoài dự đoán, ông Tùng đã đi rêu rao khắp nơi chuyện của cậu. Ông Thuận vừa mới dựng chiếc xe máy ở sân đã nghe văng vẳng mấy tiếng xì xào sau lưng. Mấy bà hàng xóm đang lom lom nhìn ông, mắt ánh lên sự tò mò pha chút khinh thường khó giấu. Ông khựng lại vài giây như linh cảm được có chuyện chẳng lành. Ông cực kỳ dị ứng ai đó đứng ở sau lưng nói gì về ông nên lập tức khó chịu lên tiếng. Mấy bà xì xèo cái gì đấy? Nè, ông không biết gì à? Ông Tùng đang đồn ầm lên chuyện thằng Sang được đàn ông đưa về tận đầu hẻm, còn nắm tay nhau nữa kìa. Ông ấy bảo chắc chắn thằng út nhà ông cũng bệnh giống như thằng Huy rồi. Ngay giây phút đó, mặt ông Thuận tái dại như bị giáng một gậy vào đầu, tim ông như hụt đi một nhịp. Ông đứng thử ra mất mấy giây rồi hùng hổ xách xe quay đầu, phóng thẳng đến đầu hẻm nơi ông Tùng đang ngồi tám chuyện với vài gã đàn ông khác. Xe ông chưa kịp tắt máy đã gào lên. Tùng, mày lại đặt điều gì cho nhà tao đấy? Ông Tùng vênh mặt nhìn ông Thuận, dáng vẻ chẳng có chút gì sợ hãi, thậm chí còn có phần đắc ý. Ủa, tao nói cái gì đâu? Có nói gì thì cũng chỉ nhắc lại lời thằng nhỏ nhà tao nó thấy. Thấy thì tao kể, chuyện có sao nói vậy? Nhà mày có hai đứa con trai mà cả hai đứa. Khổ thật nhé. Chưa nói hết câu, ông Thuận đã giơ tay định lao vào, nhưng bị mấy người can lại. Gần cổ mặt đỏ bừng, ông gằn từng chữ. Mày cầm cái móm chó của mày lại. Còn nít nó nói thì mày cũng đi tin rồi mày mang ra đồn thổi linh tinh à? Mày có bằng chứng không? Mày thấy tận mắt không? Ông Tùng cười khẩy. Ơ, thế à, mày bảo thằng con tao bịa. Nó tận mắt thấy thằng Sang nhà mày được trai đưa về tận đầu hẻm, còn nắm tay nắm chân tình tứ. Mày chối làm gì? Hết thằng anh lại đến thằng em. Cái nhà mày đúng là xác định tuyệt tự tuyệt tông rồi còn gì. Đám đông xung quanh bắt đầu rì rầm, ánh mắt liếc sang ông Thuận đầy ái ngại. Có người thương cảm, nhưng cũng không thiếu những cái nhếch mép khinh khỉnh. Ông Thuận siết chặt nắm tay, máu dồn lên não đến mức muốn nổ tung. Ông vốn là người sĩ diện, đặc biệt cực đoan với chuyện giới tính. Sau cú sốc mang tên Huy, ông càng khắt khe và cảnh giác hơn với Út Sang. Cả chục năm nay ông đã cật lực nắn đứa con trai Út theo đúng khuôn mẫu chuẩn đàn ông, từ cách ăn mặc, cử chỉ, thậm chí cả giọng nói. Vậy mà giờ lại bị cái tin đồn như trời giáng này tát thẳng vào mặt. Nhưng dù tức đến nghẹt thở, ông Thuận vẫn không cho phép mình mất mặt lần nữa trước thiên hạ. Ông ngẩng cao đầu quát: "Tao nói cho mày biết, mày mà còn bịa chuyện về con tao một lần nữa là tao không để yên đâu. Đừng tưởng tao im lặng là tao sợ. Mày mà còn mở mồm ra thì gặp tao ở phường, nghe chưa?" Ông Tùng cười nhếch mép cản giọng lại: "Tao không sợ. Có giỏi thì đi về mà hỏi thằng con trai yêu quý của mày, coi nó dám nhìn thẳng vào mắt mày không. Tao nói rồi, người ngoài nhìn vào rõ như ban ngày, chỉ có người trong nhà là mù thôi." Câu nói ấy như một lưỡi dao cắm phập vào lòng ông Thuận. Ông quay xe bỏ về mà lòng như có lửa đốt. Trên đường, đầu óc ông rối bời với trăm mối hoài nghi. Mặc dù ông đã một mực bênh vực Út Sang trước mặt người ngoài, nhưng chính trong thâm tâm, một nỗi bất an bắt đầu len lỏi. Phải chăng ông đã sơ suất? Phải chăng Sang cũng giống Huy? Về tới nhà, ông quát lớn gọi Sang xuống. Sang đang ở trên gác, nghe tiếng bố gọi thì tim đập loạn lên. Cậu biết chuyện đã bung ra. Cậu bước xuống cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được vẻ căng thẳng trên mặt. Ông Thuận ngồi giữa nhà, mắt rực lửa, chỉ thẳng vào mặt con trai: "Mày nói rõ cho tao nghe, hôm bữa thằng nào đưa mày về nhà?" Sang cúi đầu lắp bắp: "Dạ, sếp con, sếp mới ở công ty, xe con hỏng nên..." "Sếp gì mà nắm tay nắm chân nhau giữa đường? Mày trả lời tao đi." Sang không nói nên lời, cậu không định chối nhưng cũng không muốn đối đầu với bố. Mọi sự im lặng của cậu chỉ càng khiến cho ông Thuận thêm điên tiết. Ông điên tiết xuống tay với Sang rồi hét lên: "Vậy là đúng phải không? Mày định nối gót thằng anh mày, mày muốn giết chết tao đúng không hả?" Cú tát của ông Thuận khiến cho ký ức 10 năm trước trong Sang dội về. Cũng cái khung cảnh quen thuộc này, bố và anh trai cự cãi nảy lửa. Sang khác Huy, cậu không muốn đôi co với bố, chỉ lặng lặng cúi mặt. "Còn chưa từng có ý định đó, có lẽ bố hiểu lầm rồi." Ông Thuận nhìn thái độ của con trai có phần nhượng bộ thì cũng nguôi bớt cơn giận. Ông hạ giọng: "Thôi được, mày đã nói thế thì tao chọn tin mày một lần. Dù sao chuyện này cũng chỉ là lời đồn từ phía thằng Tùng mõm. Thế này đi, tao tính toán trong đầu xong cả rồi. Trước sau mày cũng phải lấy vợ. Chỉ bằng nhân lúc chuyện này của mày đang lùm xùm thế này thì làm tới luôn đi, cho thiên hạ nó đỡ nói nhiều." "Nhưng con..." "Nhưng nhị cái gì? Đừng nói là mày định từ chối nhé. Còn lưỡng lự xem ra là có vấn đề thật, phải không?" Nhìn ánh mắt của bố như muốn xoáy sâu tới tận tâm can mình mà lòng Sang bỗng trùng xuống. Cậu hít một hơi thật sâu để cố gắng nhìn thẳng vào mắt ông Thuận. "Dạ, không có gì đâu bố. Ý con là con sẽ lấy ai thôi. Nếu bố đã muốn, con nhất định sẽ nghe theo." Vài tuần sau, Sang được sắp xếp gặp mặt một cô gái là con của bạn ông Thuận. Cô ta hiền lành, xinh xắn, ngoan ngoãn, đúng kiểu mẫu con dâu lý tưởng trong mắt người già. Sang đi gặp chỉ để cho xong bổn phận. Trong đầu cậu lúc đó trống rỗng, chẳng còn cảm xúc nào. Mọi câu nói, mọi cái gật đầu đều là diễn. Nhưng lạ thay, cô gái đó lại rất ưng ý Sang, thậm chí còn chủ động nhắn tin hỏi han sau buổi gặp. Sang chỉ biết im lặng, cậu không muốn gieo hy vọng cho ai, nhất là một người chẳng có lỗi gì trong cuộc sắp đặt chéo ngoe này. Nhưng vì quá mệt, cậu để mặc mọi chuyện theo dòng chảy. Đám cưới được lên kế hoạch chóng vánh. Đúng như cách ông Thuận muốn, một buổi tiệc lớn mời họ hàng gần xa, làm rình rang như để chứng minh với đời rằng thằng Út nhà ông Thuận vẫn là đàn ông thật sự. Ngày Sang cưới, trời đổ mưa nhẹ. Hay thật, Sang cảm giác cuộc đời cậu sự kiện nào cũng gắn liền với cơn mưa. Tuy cơn mưa này không đủ lớn để làm ướt áo ai, nhưng đủ để bầu trời xám xịt, âm u và nặng nề như lòng Sang ngay lúc này. Hôn lễ tổ chức ở một nhà hàng sang trọng trong thành phố, đông đủ bà con họ hàng, bạn bè đồng nghiệp, cả những người chưa từng trò chuyện thân thiết với Sang cũng có mặt. Ai cũng tươi cười rộn ràng chúc tụng hối hả nâng ly. Chỉ mình Sang là người duy nhất thấy rõ sự giả tạo trong tất cả mọi điều đang diễn ra. Cậu đứng đó cạnh cô dâu, một người phụ nữ dịu dàng tử tế do bố mẹ cậu chọn, nhưng không phải là người cậu yêu. Từ đầu đến cuối buổi lễ, nụ cười của Sang cứng đờ trên môi, như thể dán lên bằng hồ, không thể rơi xuống mà cũng chẳng thể thật sự nở ra. Thì thoảng ánh mắt cậu lại lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, nơi trời vẫn rắc những hạt mưa lấm tấm như giọt nước mắt của chính mình không thể khóc thành lời. Cậu mời tất cả mọi người, kể cả những người cậu không thật sự thân thiết, trừ Thiên. Bởi sự có mặt của Thiên trong ngày hôm ấy, cho dù với tư cách gì cũng sẽ khiến trái tim cậu thêm nặng nề. Mối quan hệ giữa họ chưa từng gọi được thành tên, giữa cả hai luôn tồn tại một khoảng cách mong manh như nghiệt ngã, như một sợi dây điện trần chạm nước. Chỉ cần ai đó bước gần thêm một chút thôi là có thể bị thiêu cháy. Sang từng mơ mộng, đã có lúc cậu tưởng rằng Thiên là người duy nhất nhìn thấu con người thật của mình, cũng là người duy nhất đối xử với cậu bằng thứ tình cảm không nhuốm màu định kiến. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một thứ quá đẹp đẽ để tồn tại lâu dài. Một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, chỉ còn lại dư âm đau nhói trong tim. Vậy mà Thiên vẫn đến. Khi MC vừa giới thiệu đôi tân lang tân nương bước ra chào quan khách, thì anh ta xuất hiện. Mặc vest đen, cà vạt xám, gương mặt điềm tĩnh không chút biểu cảm dư thừa. Thiên đứng ở góc cuối khán phòng, ánh mắt dõi theo từng cử động của Sang. Khi đôi mắt họ vô tình chạm nhau, Sang cảm thấy tim mình như có ai bóp nghẹt. Cậu không kịp né tránh ánh nhìn ấy. Bên cạnh là cô dâu đang nắm tay mình, miệng vẫn cười hạnh phúc theo nhịp điệu bài phát biểu. Trong khi tim cậu nhoi nhói một cơn đau nhẹ nhẹ, chậm rãi nhưng xuyên thấu. Sau nghi thức, khi mọi người bắt đầu ăn uống, trò chuyện, chụp ảnh, Thiên bước đến. Anh ta không đợi ai giới thiệu, cũng chẳng ngại ngùng như những người khách đến trễ. Anh sải bước thẳng đến bàn cô dâu chú rể, đưa tay ra như thể đó là cuộc gặp gỡ bình thường nhất trên đời. Chúc mừng cậu nhé, Sang. Giọng nói của Thiên bình thản, nhưng ánh mắt lại đầy sắc thái khó đoán. Nó không giận dữ, không uất ức, cũng chẳng trách móc. Chỉ là buồn. Một nỗi buồn sâu thẳm, giống như biết trước hồi kết của một bộ phim, nhưng vẫn cố xem đến phút cuối. Sang khẽ gật đầu, định nói gì đó thì cổ họng nghẹn lại. Thiên quay sang chúc mừng cô dâu, bắt tay với bố mẹ cậu, trò chuyện vui vẻ với vài người thân. Mọi thứ anh ta làm đều rất lịch sự, rất đúng mực. Nhưng cái đúng mực đó lại làm Sang đau lòng nhất. Bởi lẽ nó chứng minh rằng, từ giây phút này trở đi, họ sẽ chẳng còn gì để mà níu giữ. Lúc tiễn khách, Sang vô thức liếc tìm Thiên. Cậu không biết tại sao lại làm vậy. Có lẽ một phần trong cậu vẫn còn mong Thiên nói điều gì đó, đại loại như đi với tôi bỏ tất cả lại, hay cậu không cần phải sống như thế. Nhưng Thiên không nói. Thậm chí khi rời khỏi, anh ta chỉ nhìn Sang một lần nữa, ánh mắt như muốn nói vạn điều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra mấy chữ: tôi về đây. Từng bước Thiên quay lưng đi như xoáy thẳng vào ngực Sang. Cậu đứng đó giữa tiếng chúc tụng, tiếng pháo tay và ánh đèn lấp lánh của buổi tiệc cưới, lòng cậu rỗng tuếch. Vợ cậu quay sang mỉm cười bảo rằng hôm nay thật đẹp. Cậu gật đầu ậm ừ một cách máy móc. Nhưng chỉ có Sang biết ngày hôm ấy không phải ngày hạnh phúc của đời mình, mà là ngày cậu chôn vùi đoạn tình cảm chưa kịp lớn, là ngày mà một phần con người cậu bị cưỡng ép từ bỏ tự do, là ngày cậu từ biệt Thiên, từ biệt chính mình. Sau khi cưới, cuộc sống của mọi người trong gia đình ông Thuận diễn ra rất bình thường. Cô dâu mới nhanh chóng hòa nhập với nếp sống nhà chồng. Ông Thuận thì tạm yên lòng khi con trai út cũng nên người, giống như bao thanh niên bình thường khác trong mắt thiên hạ. Hàng xóm láng giềng cũng dần ngừng đàm tiếu. Bà Hòa lại có thêm con dâu để bầu bạn chuyện bếp núc trong những buổi chiều nhàn nhạt. Mọi thứ đều trôi qua bình lặng, đều đều, như thể chưa từng có sóng gió nào. Ngoại trừ Sang, Từ ngày khoác lên người bộ vest cưới, cậu đã ngầm xác định một điều là tâm hồn mình kể từ đó cũng bị chôn theo cùng. Tất cả chỉ là cái vỏ, là một cuộc trình diễn hoàn hảo được dàn dựng để làm yên lòng cha mẹ, để đáp lại kỳ vọng của xã hội, để dập tan mọi lời đồn đại cay nghiệt. Trong lòng Sang chưa bao giờ cảm thấy yên ổn. Cậu chỉ đang đóng vai người chồng tốt, một người con có hiếu, chứ chưa từng sống thật với chính mình. Mỗi sáng Sang dậy sớm tỉ mỉ mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, chào vợ một câu máy móc trước khi rời nhà. Cậu vẫn đến công ty, vẫn ngồi vào bàn làm việc, vẫn giải quyết hàng tá nhiệm vụ như một nhân viên gương mẫu, vẫn báo cáo đều đặn cho cấp trên, vẫn giữ phong độ với đồng nghiệp. Nhưng chỉ cậu mới biết, từng giây từng phút trôi qua đều như một sự tra tấn, bởi mỗi ngày cậu đều phải đối diện với Thiên. Thiên vẫn là phó giám đốc lạnh lùng, điềm đạm, sắc sảo và đầy bản lĩnh. Anh vẫn giữ khoảng cách trong công việc, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của thứ tình cảm từng ẩn chứa nơi ánh mắt ngày trước. Nhưng cũng chính cái sự chuyên nghiệp tuyệt đối đó lại khiến Sang cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, vì nó như một vết cắt không làm máu chảy ra ngay, nhưng khiến tim Sang âm ỉ, nhức nhối. Cậu nhớ lần Thiên từng đưa mình về nhà, nhờ ánh mắt dõi theo từ phía sau, những lần đứng chờ dưới sảnh công ty khi trời mưa, cả những câu nói ngắn gọn nhưng chan chứa điều không thể nói thành lời. Tất cả những điều đó giờ chỉ còn là ký ức. Thiên hiện tại trước mặt Sang giống như chưa từng có đoạn quá khứ nào cả. Điều đó khiến Sang bối rối. Có lúc cậu tự hỏi, lẽ nào anh ta quên thật rồi, hay anh chỉ đang che giấu điều gì đó giống như mình? Nhưng rồi cậu lại tự trách bản thân vì còn dám mơ mộng. Cậu đã là người có vợ, cậu đã chọn một lối đi khác, một con đường không có anh. Những buổi trưa ngồi ăn trong phòng làm việc, nhìn bóng lưng Thiên lướt ngang qua khung kính, Sang chỉ ước mình có thể biến mất khỏi nơi này. Cậu cố gắng vùi mình vào công việc, làm thêm giờ, nhận dự án khó, thậm chí xung phong công tác xa, tất cả chỉ để giảm thiểu thời gian chạm mặt Thiên. Nhưng sự thật vẫn là, dù cậu có né tránh cỡ nào, Thiên vẫn ở đó như một cái bóng ám ảnh trong cuộc đời cậu. Về nhà, Sang lại đối diện với một vai diễn khác. Vợ cậu không phải người xấu, thậm chí cô rất dịu dàng và biết điều. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến Sang thấy có lỗi. Cậu không thể mở lòng, không thể trao đi thứ tình cảm chân thành. Cậu làm tròn nghĩa vụ, hỏi han vừa đủ, chăm sóc vừa đủ, và ngủ trên một chiếc giường mà trái tim đã chết lặng từ lâu. Có những đêm cậu chằn chọc mãi không ngủ được, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, thi thoảng lại bật dậy bước ra ban công, nhìn thành phố rực sáng đèn, nhưng lòng tối om như đáy vực. Cậu muốn hét lên, muốn khóc, muốn phá vỡ tất cả những gì đang giam cầm mình, nhưng lại không thể. Vì sau lớp tường kia là bố mẹ đang say giấc, là kỳ vọng, là danh dự, là nỗi lo bị chê cười, là một xã hội không cho phép cậu sống thật. Có lần Sang lén mở điện thoại tìm đến những bức ảnh cũ nơi cậu và Thiên chụp chung trong một buổi liên hoan công ty. Cả hai đều cười rất tươi. Thiên khi ấy nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng, như thể trong lòng có một điều gì đó muốn giữ lại. Nhưng bức ảnh ấy cũng không cứu rỗi nổi tâm hồn Sang thêm nữa. Cậu tắt máy, giấu tất cả vào một thư mục riêng có mật khẩu, nơi cậu tự nhủ sẽ không bao giờ mở lại. Và cuộc sống cứ thế trôi, đều đặn, ngột ngạt và cô độc. Sang không biết mình có thể sống được bao lâu trong lớp vỏ này. Cậu không biết liệu trái tim mình có tiếp tục chịu đựng thêm bao nhiêu ngày nữa trước khi nó rạn vỡ. Nhưng cậu vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn đóng tròn vai mỗi tối như một cỗ máy không cảm xúc. Người ta thường hay bảo cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ. Quả đúng như vậy. Mọi người nhìn vào Sang, ai cũng nghĩ cậu đã đạt đến một cuộc sống đáng mơ ước. Thế nhưng cái người ta thấy chỉ là bề nổi của lớp băng chìm. Dưới bề mặt phẳng lặng ấy là cả một đại dương ngầm mà chỉ Sang mới hiểu rõ những cơn sóng ngầm đang gào thét thế nào. Mọi chuyện bắt đầu từ một điều tưởng chừng nhỏ nhặt. Thủy, vợ Sang, Trong một lần dọn dẹp ngăn kéo tủ đầu giường thì phát hiện vị thuốc lạ. Cô vốn không nghi ngờ gì cho đến khi tìm kiếm tên thuốc trên mạng và chết sững khi biết đó là thuốc kích dục dành cho nam giới. Cảm giác bị xúc phạm bùng lên trong lòng Thủy. Cô không thể hiểu nổi, chẳng lẽ bản thân mình lại kém hấp dẫn đến mức chồng phải dùng đến thứ đó mới có hứng thú khi gần gũi. Chẳng lẽ trong mắt chồng, cô chỉ là một nhiệm vụ cần hoàn thành, một nghĩa vụ phải gánh vác chứ không còn là người phụ nữ được yêu thương. Thủy không giữ được bình tĩnh, cô không hét toáng lên, không ầm ĩ như trong phim, nhưng gương mặt lạnh tanh và giọng nói đanh thép tối hôm đó khi chất vấn Sang đã khiến căn phòng trở nên đặc quánh. Sang chỉ im lặng, không thừa nhận cũng chẳng chối bỏ. Sự im lặng ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Thủy tức đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, rồi sáng hôm sau dắt xe về nhà mẹ đẻ, để lại căn nhà nhỏ trống hoác. Không những thế mà cô còn đem chuyện kể lại với bà Hòa, mẹ chồng. Tất nhiên theo phản ứng dây chuyền, chỉ vài giờ sau ông Thuận cũng biết. Ông bà không biết giấu mặt vào đâu. Chuyện phòng the vốn dĩ nên là việc riêng của hai vợ chồng, giờ lại bị con dâu vạch trần giữa ban ngày ban mặt, chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt hai ông bà già vốn rất sĩ diện với hàng xóm láng giềng. Bà Hòa lúc đầu định bênh con dâu, nhưng thấy con trai cứ ngồi trơ ra không phản ứng gì, bà đâm lo. Còn ông Thuận thì đỏ mặt tía tai, chỉ phán một câu gọn lọn: đóng cửa bảo nhau, chứ nói ra cho thiên hạ họ cười cho thối mặt. Rồi ông quay sang nhìn Sang đầy cảnh cáo, ý chừng nếu không giải quyết êm thấm sẽ còn rắc rối lớn hơn. Nhưng Sang nào còn để tâm đến chuyện đó. Cậu chẳng thấy xấu hổ, chẳng thấy giận dỗi, cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để dỗ dành ai. Cậu biết mình sai, nhưng không phải vì dùng thuốc, mà vì từ đầu đã không nên cưới người con gái này. Một cuộc hôn nhân sai lầm và giờ là hệ quả tất yếu. Đã bao lần cậu thử cố gắng yêu vợ, cố gắng tạo cảm xúc mỗi lần gần gũi, nhưng cái cơ thể này không phản ứng, trái tim lại càng vô cảm. Mỗi lần ấy giống như một lần tự phản bội chính mình. Và để hoàn thành nghĩa vụ làm chồng, cậu buộc phải dựa vào những viên thuốc kia như cái phao cứu sinh cho một cuộc sống giả tạo. Khi Thủy bỏ bề ngoài, bố mẹ cậu lo sốt vó. Bà Hòa thì nói nhỏ khuyên con: thôi thì vợ chồng cãi nhau là chuyện thường, con tìm lời mà vỗ về nó, đừng để người ngoài cười chê. Ông Thuận thì nặng lời hơn: mày tính để thông gia họ nghĩ nhà mình vô phúc à? Mày cưới vợ về không biết giữ, lại để nó bỏ về nhà mẹ, mày coi mặt mũi tao để ở đâu? Nhưng tất cả những lời nói đó với Sang lúc này chỉ như gió thoảng. Cậu không thấy giận cũng chẳng thấy trách. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng. Sự trống rỗng lạnh lẽo đang ngày một bào mòn cậu từ bên trong. Cậu không đi tìm vợ, không nhắn tin, không gọi điện, không một động thái níu kéo. Thậm chí có lúc cậu còn thấy nhẹ nhõm, cảm giác như một chiếc dây thừng đang siết cổ được nới lỏng. Tối tối về nhà không còn ai hỏi han, không còn bữa cơm gượng gạo cùng vợ, không còn phải cố gắng đóng vai người chồng mẫu mực. Tất cả dường như khiến Sang dễ thở hơn. Nhưng cũng chính trong những đêm cô độc ấy, cậu lại tìm đến rượu. Ông Thuận thì vẫn không thôi dục dã, vẫn cho rằng chỉ cần Sang xuống nước một chút, khéo léo một chút là Thủy sẽ quay về. Nhưng ông không biết, thằng con trai mà ông kỳ vọng đang dần rơi xuống vực sâu, vực của sự dằn vặt, của những điều không thể nói thành lời. Cậu không còn sức để chống đỡ nữa, mỗi ngày trôi qua chỉ là một lần gắng gượng. Tình trạng tệ hại ấy kéo dài triền miên, không có dấu hiệu khả quan. Cho đến một ngày Sang đột ngột biến mất, cả gia đình như rơi vào hố sâu hoảng loạn. Không ai có thể ngờ một người con hiền lành chưa từng làm điều gì ngoài phun phép như Sang lại có thể bốc hơi khỏi thành phố một cách không để lại dấu vết như thế. Sáng hôm đó bà Hòa còn nhớ rõ như in, trời nắng nhẹ bà vẫn cằn nhằn y như mọi ngày. Bà vừa rót nước vừa nói vọng theo khi Sang đang mang giày ở cửa: con liệu mà đi sang bên ngoại xin lỗi con Thủy, đưa nó về, còn tính chuyện sinh con đẻ cái. Sang nghe xong chỉ dạ một tiếng nhỏ, không nói thêm gì. Bà Hòa thấy lạ vì hôm đó cậu im lặng hơn mọi khi, nét mặt đăm chiêu lạ thường. Nhưng bà không để ý nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là mặt cậu vẫn chủ ụ như thế. Đến chiều tối bà vẫn chưa thấy con trai về. Bà nấu cơm sẵn hâm đi hâm lại, tưởng con bận việc công ty. Đến 8 giờ tối bà bắt đầu sốt ruột. Ông Thuận thì im lặng xem tivi nhưng mắt cũng chốc chốc lại liếc ra cửa. Đến 9 giờ ông đứng dậy cau mày nói: "Nó mà không về thì gọi thử xem đi đâu. Chưa khi nào nó lại mất dạng cả ngày không báo thế này cả." Bà Hòa vội gọi điện nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng tút dài, không ai bắt máy. Gọi mãi vẫn không được, hai ông bà bắt đầu luống cuống. Trong lúc bấn loạn, bà gọi Sang cho con dâu với hy vọng Sang đã thức tỉnh mà sang bên đó làm lành với cô. Nhưng chỉ nhận được câu trả lời thất vọng. Sang chưa từng tìm đến đó và Thủy cũng tuyên bố luôn sẽ ly hôn với Sang. Cô không thể chịu đựng được sự lạnh lùng vô tâm đến từ người chồng của mình như vậy. Bà Hòa sững sờ không biết nói gì thêm. Thủy tắt máy ngay sau câu nói đó, để lại bà Hòa ngồi bệt xuống ghế, tay run run. Ông Thuận nghe vợ kể lại chỉ im lặng rồi đứng bật dậy, bước ra ngoài, hút một điếu thuốc thật dài ở bậc thềm. Đêm hôm ấy cả hai ông bà không tài nào chợp mắt. Căn nhà trở nên lạnh lẽo khủng khiếp, không khí như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi mơ hồ. Sang đã đi đâu? Có chuyện gì xảy ra với nó? Sao không nhắn gửi gì cho ai? Bà Hòa như phát điên. Bà đi ra đi vào vừa trách con vừa tự trách mình. Chắc tôi nói nhiều quá, nó chán nó bỏ đi rồi. Nhưng con bỏ đi đâu được chứ? Tiền nong có bao nhiêu đâu. Điện thoại cũng không liên lạc được, chẳng lẽ có chuyện gì không hay? Ông Thuận vốn là người cứng rắn, giờ cũng lộ rõ vẻ bối rối. Một đêm dài như cả tháng, đồng hồ gõ từng nhịp đều đều, nhưng chẳng xua nổi nỗi bất an đang bóp nghẹt trái tim hai ông bà già. Họ cứ ngồi đợi, mỗi lần có tiếng xe ngoài ngõ là chạy ra nhìn, hy vọng Sang sẽ trở về. Nhưng đêm tối cứ trùm xuống, im lặng và nặng nề. Bà Hòa nhìn bức ảnh cưới của con trai treo trên tường mà nước mắt trào ra. Bà có hai đứa con trai mà sao đứa nào cũng lận đận đến thế? Ông Thuận thì giấu nỗi lo của mình trong cái dáng đi lại lặng lẽ, trong những cái điếu thuốc cháy đỏ suốt đêm. Ông không nói ra, nhưng ánh mắt đã thừa nhận ông đang nghĩ tới những điều tồi tệ nhất. Có phải vì áp lực hôn nhân, có phải vì những kỳ vọng mà ông áp đặt lên vai con? Hay có phải, đúng như lời thiên hạ xì xào rằng, nó vốn không bình thường, và cuộc sống này với nó đã đến giới hạn? Mọi ngóc ngách trong nhà đều bị lục tung, mọi khả năng đều được suy đoán. Ông bà Hòa Thuận không biết nên báo công an hay chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng mỗi phút trôi qua là một cực hình. Mỗi giờ Sang không xuất hiện, tim họ lại lún thêm một bậc trong nỗi lo không tên. Sự vắng mặt của Sang trở thành một khoảng trống âm ỉ trong căn nhà ba người. Chẳng ai còn buồn bật tivi, chẳng ai nói chuyện. Cơm nấu xong bỏ đó nguội lạnh. Ông Thuận cầm chiếc cặp tài liệu của con mà không kìm được tiếng thở dài. Trong đó chỉ toàn giấy tờ công việc, một cuốn sổ tay với nét chữ nắn nót và vài mẩu ghi chú vô thưởng vô phạt. Không có thư từ, không có dấu hiệu nào của một lời từ biệt. Chưa bao giờ ông Thuận cảm thấy bất lực như lúc này. Một đời ông làm người thẳng thắn, cứng rắn, không sợ gì ngoài việc mất thể diện. Nhưng giờ ông chẳng mang đến thể diện nữa. Chỉ cần Sang trở về, chỉ cần nó an toàn, ông sẵn sàng xin lỗi con, sẵn sàng để con sống theo cách nó muốn. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Sang đã thật sự biến mất. Và với ông bà Thuận, đêm đầu tiên con trai không về nhà chính là đêm bắt đầu cho những tháng ngày mất ăn mất ngủ, với một câu hỏi đau đáu không có lời đáp: rốt cuộc Sang đã đi đâu? Sáng hôm sau, đã đủ 24 giờ Sang mất tích, ông bà Thuận Hòa quyết định đi trình báo công an về sự việc. Công an có hỏi ông bà về bất thường gần đây của Sang và những mối quan hệ thân cận của anh. Tuy nhiên bọn họ vẫn khuyên người nhà nên về chờ thêm tin tức, vì dù sao Sang cũng đã trưởng thành. Biết đâu cậu chỉ bỏ đi đâu đó tạm vài hôm do cuộc sống mệt mỏi quá mà thôi. Nghe được lời động viên từ phía công an, ông bà cũng suy nghĩ tích cực hơn được một chút. Thế nhưng đêm hôm đó bà Hòa lại nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Giấc mơ đó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của bà về sự biến mất không một dấu vết của Sang. Một giờ đêm, bà Hòa nằm mộng chiêm bao thấy mình đang loay hoay trong chính căn bếp quen thuộc, nơi mỗi ngày bà vẫn nấu cơm là món cá kho chay mà thằng Sang ưa thích mỗi ngày. Căn bếp ấy hôm nay lạ lắm, vừa giống mà vừa khác thực tại. Không gian tối mờ, mùi khói bếp thoảng nhẹ, nhưng lại phảng phất một thứ gì đó u uất ngột ngạt. Bà đang nấu bữa cơm chiều như mọi hôm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải nấu thật ngon, biết đâu hôm nay nó về. Và rồi như một phép màu, Sang thật sự bước qua khung cửa. Dáng người cao gầy ấy vẫn quen thuộc như bao năm bà nuôi nấng, nhưng không hiểu sao ánh mắt bà lại dấy lên một cảm giác bất an. Cậu đi chậm rãi, mỗi bước chân như lướt trên mặt đất, ánh mắt cúi gằm, vai chịu nặng. Không đợi bà kịp hỏi han gì, Sang lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến. Bà thấy lạ, bình thường Sang ăn uống nhỏ nhẹ, nhưng lần này cậu ăn như thể cả đời chưa từng được ăn, như thể đang cố tận hưởng lần cuối cùng. Bà Hòa trong giấc mơ cứ lắp bắp gọi: Sang à, con đi đâu mấy ngày nay, sao không gọi về? Con có biết mẹ với bố lo lắm không? Nhưng Sang chẳng nói gì. Mặt cậu chỉ chăm chăm nhìn vào chén cơm, vào đĩa cá, miệng vẫn nhai liên hồi. Bà lại lay tay cậu hỏi tiếp: Còn sao vậy, mặt mày tái mét thế kia? Nhưng cậu vẫn im lặng, cho đến khi đũa buông xuống, chén cơm trống rỗng. Lúc ấy Sang ngẩng đầu lên nhìn bà, một cái nhìn khiến tim bà như ngừng đập. Gương mặt cậu không còn là của người sống nữa, làn da trắng bệch, đôi môi thâm đen như người bị lạnh thấu xương. Tệ hơn, từ khóe mắt cậu, hai hàng máu đỏ tươi đang chảy xuống. Bà Hòa rúm người lại, cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Bà định hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ. Giọng Sang vang vọng khắp không trung như thể từ cõi âm ti nào đó dội về: Mẹ ơi, con về ăn cơm với mẹ lần cuối. Cơm mẹ nấu ngon lắm, nhưng con chết rồi, sau đây không thể ăn nó nữa. Nói xong cậu đứng dậy, quay lưng rời khỏi bàn ăn, mỗi bước chân như tan và hư vô. Bà Hòa vội lao tới níu lấy cánh tay con, gào lên: Con đi đâu? Đừng bỏ mẹ! Nhưng bàn tay bà chỉ chạm vào không khí lạnh toát, rồi bỗng nhiên tất cả tối sầm lại. Căn nhà biến mất, chỉ còn bà đứng trơ trọi giữa một khoảng đen vô tận. Tiếng gà gáy sáng ngoài sân làm bà giật mình tỉnh giấc, trán nhễ nhại mồ hôi, hai tay vẫn còn run. Bà Hòa lập tức bật dậy khỏi giường, chạy ra phòng khách nhìn quanh. Không có ai. Bà đứng chết lặng một lúc rồi ngồi sụp xuống ghế, bàn tay ôm lấy mặt. Bà không tin vào tâm linh, nhưng giấc mơ ấy chân thực đến rùng mình. Như thể Sang thật sự đã về, như thể cậu đang cố nhắn gửi một điều gì đó, rằng cậu đã ra đi, rằng đó là bữa cơm cuối cùng của cậu trên trần thế. Sáng hôm đó khi ông Thuận vừa dậy, chưa kịp xúc miệng rửa mặt, bà Hòa đã kéo ông lại, kể trọn vẹn giấc mơ của mình trong sự hoảng loạn. Ông Thuận nghe xong cũng không khỏi rùng mình, nhưng ông vẫn cố giữ vẻ cứng rắn. Bà mệt mỏi quá rồi đâm mơ linh tinh. Thằng Sang nó lớn rồi, có khi chỉ đi đâu nghỉ mấy hôm thôi. Nhưng dù nói vậy, bàn tay ông cũng lộ rõ sự run rẩy. Ông biết bà Hòa không phải người hay mê tín, cũng không phải lần đầu nằm mơ. Nhưng giấc mơ này khác, nó u ám, quá thật và giống một điểm báo hơn là một giấc chiêm bao. Dù ông Thuận cố gạt đi bà Hòa thì không thể. Cả ngày hôm đó bà cứ ngồi thất thần trong bếp, mắt nhìn vào khoảng không như đang chờ ai bước về. Cơm bà vẫn nấu đủ 3 phần, bày biện cẩn thận. Nhưng phần của Sang vẫn còn nguyên đến chiều tối, không ai đụng đũa. Cảm giác như nếu ăn phần cơm đó là ăn luôn cả tia hy vọng cuối cùng. Gió chiều xe lạnh thổi qua khe cửa, khiến bức màn cửa đung đưa khe khẽ. Bà Hòa cảm thấy trong làn gió đó như có mùi cơ thể quen thuộc của Sang thoảng qua. Một cảm giác vừa ấm áp, vừa đau đớn siết chặt lấy lòng bà. Phải chăng đó là lời từ biệt thật sự? Giấc mơ đã gieo một nỗi ám ảnh sâu sắc, một nỗi sợ không tên, nhưng cũng là tia sáng duy nhất bà bấu víu vào để tin rằng nếu con bà đã về trong mộng thì vẫn còn đâu đó. Một dấu vết, một manh mối dẫn họ đến nơi cậu đang ở, dù là nơi sống hay nơi chết. Lúc bà Hòa nằm mộng thấy Sang thì cũng là lúc bên phía công an tìm thấy thông tin của cậu. Điều đáng buồn là bọn họ gọi ông bà lên nhận xác Sang, đồng thời nhìn mặt con trai lần cuối trước khi họ tiến hành khám nghiệm tử thi. Bên trong nhà xác bệnh viện, cái lạnh vẫn như cắt vào da, khiến đôi chân bà Hòa run lên từng chập. Trái tim người mẹ đã dằn vặt bao đêm vì sự mất tích bí ẩn của con, giờ vỡ vụn khi nhìn thấy thân thể trương phình, lạnh ngắt, đầy vết tích của thời gian và nước lũ để lại. Chiếc khăn trắng được lật nhẹ, hé ra khuôn mặt tái nhợt, sưng phù của Sang. Bà Hòa không thể kìm được nữa, lao đến bên xác con mà gào lên thảm thiết. Con ơi, mẹ đây, mẹ đến đón con về rồi. Sao con lại khổ như thế này hả Sang ơi? Tiếng khóc của bà như xé nát không gian. Ông Thuận đứng bên cạnh mặt nhăn núm, tay nắm chặt nhưng cũng không giấu nổi dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Người đàn ông đã từng cứng rắn cả đời, giờ chỉ còn lại cái dáng lưng còng gánh lấy nỗi đau của một người cha bất lực. Cả hai cùng nhìn con trai mình, đứa con mà họ từng nghĩ rồi sẽ lập gia đình, sinh con đẻ cái, kế thừa hương hỏa, giờ nằm bất động như một tấm thân bỏ quên giữa trần thế. Phía cơ quan pháp y không mất quá nhiều thời gian để đưa ra kết luận. Dựa trên kết quả khám nghiệm, bác sĩ pháp y cho biết trong máu của Sang có nồng độ cồn khá cao. Điều này cho thấy cậu đã uống rượu trước khi gặp tai nạn. Trên đầu Sang có một vết thương giống như va đập vào đâu đó, có thể là thành cầu, lan can hoặc đá ven đường. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến cậu tử vong lại là do đuối nước. Họ tìm thấy thi thể của Sang ở một con kênh ngoại ô, nơi rất ít người qua lại, cùng với chiếc xe máy đã ngã lăn bên mép nước. Không có dấu hiệu vật lộn, không có tác động ngoại lực khác, không có ai khả nghi trong khu vực. Mọi thứ đều chỉ ra một khả năng duy nhất: tai nạn do say rượu, mất lái, lao xuống kênh rồi chìm dần trong làn nước lạnh lẽo khi không ai kịp phát hiện. Ông Thuận cầm lấy hồ sơ tử thi, giọng nghẹn lại. Nó uống rượu, lại còn lái xe. Đúng rồi, dạo này thằng bé bắt đầu có thói quen uống rượu. Ông cứ lẩm bẩm một mình nhưng chẳng có ai tiếp lại lời ông. Câu nói đó giống như thể một người cha đang cố lý giải mọi thứ bằng lý trí, nhưng trong lòng ông là cả một cơn bão hỗn loạn. Cái xác của Sang được nhanh chóng bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Không có nghi vấn hình sự nào, mọi thứ khép lại gọn gẽ như một tai nạn đời thường. Nhưng nỗi đau thì không gọn gẽ như vậy. Nó loang ra âm ỉ như một vết thương hoại tử, đục khoét lòng hai ông bà mỗi lúc một sâu. Trên đường chở xác Sang về, bà Hòa ngồi phía sau xe cứu thương, tay ôm di ảnh của con mà miệng lẩm bẩm không dứt. Con ơi, có gì sao không chia sẻ với bố mẹ? Sao nỡ đành đoạn bỏ bố mẹ ra đi thế này hả con ơi? Ông Thuận ngồi bên cạnh, mắt nhìn thẳng ra phía trước. Gió tạt vào cửa kính, mang theo mùi đất ẩm và mùi khói nhang vương vất từ những căn nhà ven đường. Lần đầu tiên trong đời ông thấy mình lạc lối. Bao nhiêu năm sống với niềm tin rằng làm cha mẹ là phải dạy con đúng khuôn khổ, là phải làm gương, phải răn đe. Rốt cuộc ông đã mất con trai yêu quý của mình cũng chính vì sự nghiêm khắc đó. Tin dữ về cái chết của Sang nhanh chóng len lỏi đến tai những người ruột thịt ở xa. Nhung, chị gái của Sang, khi hay tin em trai út qua đời đã khóc ngất ngay tại nhà chồng. Không cần đợi ai thúc giục, cô tức tốc thu xếp hành lý, cùng chồng bắt chuyến xe đêm để kịp về chịu tang em. Và đương nhiên khi Nhung biết chuyện thì Huy, người con trai trưởng từng bị chính ông Thuận đoạn tuyệt quan hệ sau biến cố gia đình nhiều năm trước cũng biết. Huy sống biệt xứ, cắt liên lạc, chưa từng quay về từ ngày rời khỏi nhà. Nhưng cái tin sang chết như một nhát dao xuyên thẳng vào tim, khiến cậu không thể không quay về. Và Huy đã trở về ngay giữa lúc linh cữu của Sang đang được đặt trang trọng giữa nhà với hương khói đầy trời. Sự xuất hiện của Huy khiến cả xóm, cả họ hàng đều bàng hoàng. Có người còn ngỡ là mình nhìn nhầm. Nhưng không ai nói gì, không ai trách mắng, không ai lên tiếng xì xào như năm xưa. Bởi trước sự ra đi quá đỗi đột ngột và thương tâm của Sang, thì mọi định kiến, mọi hằn học, mọi quá khứ dù đậm đến đâu cũng hóa thành tro bụi. Người ta chỉ còn thấy trước mặt là người anh trai của Sang, kịp quay về để đứng bên linh cữu đứa em trai mà cậu từng ôm ấp, cõng đi học ngày nhỏ, máu mủ ruột rà làm sao có thể quên. Ngay cả ông Thuận, người từng tuyên bố sẽ không bao giờ nhìn mặt Huy, nay cũng không còn giữ nổi ánh mắt cay nghiệt nữa. Khi ông bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Huy đang lặng lẽ nhìn di ảnh Sang, cả thân hình run lên vì kìm nén. Ông chỉ biết lặng im. Trong mắt ông bây giờ, Huy không còn là đứa con lầm đường lạc lối nữa, mà chỉ là một người anh đau đớn tiễn đưa đứa em út duy nhất. Đám tang của Sang được tổ chức trong không khí trang nghiêm nặng nề. Bà Hòa đã đích thân mời sư phụ trụ trì từ ngôi chùa lớn trên núi về siêu độ cho linh hồn con trai. Bà không muốn Sang phải lang thang lạc lối hay bị kẹt lại giữa hai cõi. Dù đã mất, bà vẫn muốn lo cho cậu đến nơi đến chốn, như bao lần vẫn lo từ khi Sang còn là một đứa trẻ. Người ta ai cũng tưởng Sang ra đi chỉ vì tai nạn, kết luận pháp y đã rõ, cơ quan công an cũng đã xác minh. Nhưng giữa tang lễ đầy nước mắt đó lại xảy ra những hiện tượng không ai có thể lý giải nổi. Bát hương trước di ảnh của Sang đang cháy đỏ bất ngờ tóe lửa, phụt khói đen xì dù không có gió. Ảnh thờ trên bàn thờ không hiểu sao lại rơi xuống, mặt kính vỡ toang như thể có ai đó đập mạnh. Cả nhà nháo nhào, tưởng là lũ trẻ nghịch ngợm va vào. Nhưng không, không ai chạm vào bàn thờ cả. Ai nấy đều có mặt ở ngoài sân, lặng lẽ nghe sư thầy tụng kinh. Sự việc đó khiến cả nhà hoang mang, không khí tang lễ vốn đã buồn lại càng thêm căng thẳng. Chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Khi sư phụ đang tụng đến bài siêu độ vong hồn ly tán, thì Huy đang quỳ trước linh cữu bỗng dưng run rẩy. Gương mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu nấc lên, tay nắm ngực, miệng liên tục lặp đi lặp lại. Lạnh, lạnh lắm, đau lắm mẹ ơi, con lạnh. Mọi người hoảng hốt, đỡ Huy dậy thì thấy ánh mắt cậu mở đục. Giọng nói không còn là giọng của Huy nữa mà là giọng Sang. Giọng khàn méo mó như vang từ đáy nước. Mỗi tiếng thốt ra như đứt ruột, ai nấy đều kinh hãi, có người còn run cầm cập. Sư phụ dừng tụng, đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Ông nhíu mày, miệng niệm một tràng chú nhanh, rồi nhẹ giọng hỏi. Vong linh có điều gì uẩn ức? Huy, hay đúng hơn là Sang, nhập vào ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe đầy nước. Đau lắm, còn đau lắm mẹ ơi. Bà Hòa bật khóc nức nở, tay run rẩy. Sang ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi. Sư phụ trụ trì lúc này mới chắp tay trước ngực, giọng trầm như tiếng chuông đồng vọng. Có oan tình, có oan tình nên vong mới về kêu đau, kêu lạnh như vậy. Không siêu thoát được, không yên lòng được. Cả nhà như chết lặng. Trong suốt 3 ngày tang lễ của Sang, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ. Những nén hương không ngừng cháy đỏ, khói bay là lả, quyện vào gió khiến gian nhà lúc nào cũng lạnh lẽo âm u, như thể cả không gian đang hòa vào nỗi buồn mất mát của gia đình ông bà Thuận Hòa. Và nỗi đau thể xác không so được với những chuyện bắt đầu xuất hiện vượt khỏi lẽ thường, khi mà linh hồn út Sang dường như chưa chịu rời bỏ chốn cũ. Ngày đêm đầu tiên sau lễ nhập quan, bà Hòa khi đang nằm lim dim chợp mắt nơi chiếc phản tre kê cạnh linh cữu, thì nghe tiếng loạt soạt trong gian bếp. Bà mở mắt, quay đầu nhìn ra hành lang sau và giật mình chết lặng. Một bóng người quen thuộc gầy gò, cao rong rộng, dáng đi hơi khom khom, đang lúi húi mở nắp nồi cơm. Bà dụi mắt tưởng mình hoa mắt, nhưng bóng dáng ấy vẫn ở đó. Không ai khác, chính là Sang, đứa con út mới mất chưa đầy 3 ngày. Sang ơi, con đói lắm phải không con? Bà thều thào nước mắt lưng tròng. Bóng dáng ấy không đáp, chỉ khựng lại một lúc rồi dần tan vào màn đêm như chưa từng hiện diện. Bà Hòa ngồi chết lặng, lòng xót thương trào dâng. Cả đời bà chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ cho con, vậy mà khi giây phút cuối đời của nó, bà lại không thể để con ra đi trong cơn đói khát cùng cực. Còn Huy, trong 3 đêm đó không đêm nào ngủ nổi. Vì nhớ thương em trai nên Huy quyết định sẽ ngủ phòng của Sang, với hy vọng tìm kiếm được một chút dư âm nào đó của em mình lúc còn sống. Căn phòng lạnh lẽo đến ghê rợn. Dù Huy đã đóng kín cửa và trùm mền kín người, không còn chút hơi ấm nào của Sang nữa, chỉ còn lại sự cô đơn rợn ngợp và cái cảm giác ám ảnh khi nhìn quanh đâu đâu cũng có kỷ niệm. Huy cầm lấy khung ảnh cũ của mình chụp chung với Sang, ánh mắt như muốn đục thủng lớp kính cũ. Đôi môi run rẩy, cậu nói như thì thầm với chính mình. Ngày đó, anh đã hứa với Út là khi nào Út trưởng thành anh sẽ về. Anh nghĩ khi anh rời đi, Út sẽ có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Sao giờ lại để anh tìm về bằng cách đau lòng như thế này hả Sang? Anh nhớ Út lắm, Út có biết không? Tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ bất chợt lặng đi. Một giọng nói thì thào nhẹ nhàng như hơi thở vừa chạm sát tai cậu. Em biết, em cũng nhớ anh Huy lắm. Huy sững người, toàn thân nổi gai ốc, cổ họng nghẹn ứ. Cậu ngồi bật dậy, tay ôm chặt khung ảnh, mắt nhìn quanh căn phòng. Không một bóng người, nhưng khí lạnh bỗng tràn vào, len lỏi trong từng sợi tóc, kẽ tay, xương sống. Sang hả em vẫn ở cạnh anh đúng không? Huy lên tiếng giọng run run. Trả lời anh đi Út, em còn tâm nguyện gì chưa làm được nên lưu luyến sao? Không khí đặc quánh rồi tiếng khóc nức nở vang lên từ đâu đó, như thể phát ra từ chính trong căn phòng nhỏ hẹp này. Em có một bí mật. Bí mật gì? Huy gấp gáp hỏi, tim đập thình thịch. Giọng nói ấy vẫn thì thào nhưng chịu nặng. Thật ra em cũng giống như anh. Em cũng giới tính thứ 3, nhưng em không đủ can đảm sống thật. Em đã cố chối bỏ chính mình, em đã lấy vợ, cố làm người chồng tốt theo kỳ vọng của bố mẹ. Nhưng càng sống em càng dằn vặt, em không thể kìm được lòng mình, và rồi em đã phản bội vợ. Huy chết sững. Một tiếng bụp vang lên như có ai đó ném gì xuống đất. Cậu bật đèn. Dưới sàn, khung ảnh hai anh em rơi khỏi tay Huy từ lúc nào. Kính vỡ toang, Huy nhặt ảnh lên, ánh mắt trống rỗng. Một luồng khí lạnh vẫn lẩn quất trong căn phòng. Trong gió vẫn còn vang vẳng tiếng nói ấy thì thào nức nở. Huy ngồi xuống giường, đầu gục xuống gối. Trong lòng cậu trào dâng một cảm giác quen thuộc. Sự cô đơn, sợ hãi và đau đớn vì không thể sống thật. Cậu từng trải qua, cậu hiểu rõ. Nhưng điều khiến cậu đau hơn cả là Sang đã trải qua tất cả những điều ấy trong âm thầm, cô độc, chứ không được như cậu, dũng cảm bước đi để sống thật với chính mình. Và điều Huy buồn hơn cả, có lẽ chính là vì bản thân mình có thể là một phần lý do để Út Sang đụt rè không dám bước ra ngoài ánh sáng. Bởi làm sao bố mẹ có thể chấp nhận được cú sốc khi cả hai đứa con trai mình sinh ra đều mang giới tính thứ 3 đây? Chắc Sang đã phải chịu áp lực nhiều lắm. Huy siết chặt ảnh, nước mắt rơi như mưa. Em ngốc lắm, Sam không nói, Sam không kể cho anh. Sam phải sống một mình giữa đám đông mà không ai thật sự biết em là ai. Căn phòng im lặng trở lại. Huy ngồi đó rất lâu, cho đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len lói qua khe rèm cửa. Nhưng sự lạnh lẽo trong tim cậu thì vẫn còn nguyên vẹn. Và trong đó đã kịp nhen nhóm một điều gì đó giống như một sự thức tỉnh. Huy biết Sang không chỉ chết vì tai nạn. Cái chết ấy có uẩn khúc. một bí mật đã bị giấu kín quá lâu, và giờ nó đã bắt đầu lên tiếng. Tiếng tụng kinh đều đặn vang lên giữa khoảng sân nhà rộng rãi, nơi linh cữu của Út Sang được đặt trang nghiêm, bao quanh bởi những vòng hoa trắng muốt, những ngọn nến cháy lập lòe như những giọt nước mắt bất tận của người sống tiễn đưa người đã khuất. Không khí tang thương đè nặng, đặc quánh trong từng hơi thở. Từng nhịp gió lướt qua cũng mang theo âm vị lạnh lẽo, rợn ngợp, như báo hiệu một điều gì đó không bình thường. Mấy ngày qua gia đình ông bà Thuận Hòa đã cạn khô nước mắt. Bà Hòa gầy rộc đi, mắt trũng sâu vì mất ngủ và khóc quá nhiều. Ông Thuận thì gần như câm lặng, nỗi đau của một người cha bị dồn nén thành từng nhát dao khoét vào lòng. Còn Huy từ lúc linh hồn sang hiện về thì gần như mất hẳn vẻ bình tĩnh. Trong ánh mắt của anh lúc nào cũng có thứ gì đó lấp lánh bất an, như thể đang mang một nỗi ám ảnh mà không thể thốt thành lời. Buổi sáng hôm ấy khi trời vừa hửng nắng, đoàn hộ tang chuẩn bị làm lễ hạ huyệt cho Út Sang. Mọi người xếp hàng ngay ngắn, từng bước thực hiện đúng nghi thức truyền thống. Linh cữu được chậm rãi đưa ra khỏi nhà chính. Tiếng khóc rấm rứt bắt đầu vang lên, hòa cùng tiếng tụng kinh của sư trụ trì, tạo nên một không gian u tịch đến nghẹt thở. Thế nhưng khi vừa đến trước cổng, nhóm thanh niên khiêng quan tài bỗng nhiên khựng lại. Một người trong số họ mặt tái nhợt, quay sang trưởng đoàn thều thào. Anh ơi, nặng quá, sao tự nhiên nặng dữ vậy? Trưởng đoàn còn chưa kịp phản ứng thì một người khác cũng bắt đầu lảo đảo, mồ hôi vã ra như tắm. Đôi vai họ như bị đá đè, chân tay run lẩy bẩy không thể nhấc lên được nữa. Giữa bầu không khí căng như dây đàn, trưởng đoàn hộ tang đành hô lớn. Hạ xuống, mọi người hạ xuống nghỉ một lát. Chiếc linh cữu được đặt tạm xuống mặt sân lát gạch đỏ. Cả đoàn nhìn nhau đầy hoang mang. Không ai hiểu nổi vì sao quan tài bỗng trở nên nặng bất thường như vậy. Mọi người bàn tán rỉ rầm, người thì lẩm bẩm chắc là do trời hành, kẻ thì thở dài, hay là vong linh chưa muốn đi. Bất ngờ từ đầu con hẻm dẫn vào nhà, một bóng người lao đến. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khuôn mặt hoảng loạn, tóc tai rối bù, hai mắt đỏ ngầu như kẻ vừa trải qua cơn điên dại. Người đó vừa chạy vừa lắp bắp, miệng kêu ú ớ những lời nghe không rõ ràng. Khi đến gần linh cữu, anh ta đột ngột quỳ sụp xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền gạch đến tóe máu. Sang ơi, anh xin lỗi em. Anh biết lỗi rồi. Em đừng về ám anh nữa. Anh không hề cố ý, không hề muốn hại chết em đâu. Mọi người lặng người trong vài giây, rồi nhốn nháo cả lên. Một số người nhận ra anh ta chính là Thiên, phó giám đốc công ty mà Út Sang từng làm việc, cũng từng xuất hiện trong đám cưới của Sang với dáng vẻ lịch thiệp đạo mạo và được ông bà Thuận Hòa quý mến bởi cái danh xếp của con trai. Trời đất ơi, là cậu Thiên đây mà. Một người phụ nữ kêu lên. Cậu ấy nói cái gì vậy? Hại chết em. Cậu ấy làm gì Út Sang? Trời ơi, có cái chuyện gì vậy? Đám đông xôn xao, nhưng không ai dám tiến lại gần ngăn Thiên đang tiếp tục gào khóc thảm thiết trước linh cữu. Thiên run rẩy, đầu không ngừng dập xuống, máu hòa lẫn nước mắt tạo thành từng vệt đỏ bết lên nền đất. Giọng nói của anh ta như tiếng kêu gào vọng về từ địa ngục. Em bảo anh giữ bí mật nhưng anh lại khao khát được công khai mối quan hệ của chúng ta. Vì yêu em quá, muốn chiếm hữu em cho riêng mình mà anh đã vô tình đẩy em vào cơn khủng hoảng tâm lý. Anh ghen với vợ của em. Anh bắt em phải lạnh nhạt, ly hôn cô ấy. Bắt em phải bỏ lại tất cả để đi với anh. Nhưng em bảo em không làm được, em không thể bỏ bố mẹ, không thể làm bố mẹ thất vọng thêm. Vì nhà em đã có anh trai khiến bố mẹ đau lòng. Em không muốn mình sát muối thêm vào cơn nhức nhối trong lòng họ nữa. Thả là em sống cả đời với bộ mặt giả tạo và gồng mình cũng được, miễn là bố mẹ em không đau lòng. Thời gian qua với nhau thật đẹp, nhưng cũng thật tội lỗi nên em muốn kết thúc. Em có biết anh đã buồn tới mức nào khi em nói chia tay không? Cũng tại anh mất hết lý trí mà tức giận đôi co với em để rồi vô tình đẩy em ngã đập đầu. Khoảnh khắc ấy, thấy em hấp hối anh sợ lắm. Sợ đó phát hiện ra hành vi xấu xa của mình nên anh đã vờ như em tự gây tai nạn. Nhưng giờ em hiện về em khóc, em nói lạnh, em kéo chân anh mỗi đêm. Anh thực sự là không chịu nổi, anh sắp phát điên rồi, tha cho anh đi xa ngơi. Câu nói như tiếng sét giữa trời quang. Mặt ông Thuận tái mét, bà Hòa hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm ngay tại chỗ. Huy lao đến đỡ mẹ mặt lạnh như băng. Thì ra đây là người tình của em trai anh, cũng là người đã hại chết nó. Những ánh mắt đổ dồn về phía Thiên, người đàn ông từng chúc tụng cười nói, từng bắt tay thân mật trong ngày trọng đại của Sang, giờ đây đang quỳ rạp như một con thú bị vạch mặt giữa ánh sáng ban ngày. Đầu đó còn có tiếng thở dài của sư phụ trụ trì rất khẽ thôi, nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy. Nghiệp báo ái tình. Linh cữu của Sang vẫn nằm yên giữa sân, nhưng bầu không khí xung quanh dường như đang chấn động dữ dội. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu. Cái chết của Sang không còn là tai nạn đơn thuần nữa. Nó là hậu quả của sự phản bội, sự hèn nhát và tội lỗi bị che giấu. Thiền bị công an đưa đi trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, miệng vẫn không ngừng gọi tên Sang. Trước khi đi, anh ta còn quay đầu nhìn lại linh cữu, ánh mắt hoảng loạn tột độ, như thể vong hồn Sang đang đứng đó ngay trước mắt anh ta, lạnh lẽo và oán trách. Đám tang lặng đi, không còn ai khóc, không còn tiếng kèn trống, chỉ còn sự sững sờ lan ra trong từng cái nhìn, từng hơi thở, vì mọi chuyện về cái chết của Sang đã được vỡ lẽ. Làng Son sau tang lễ của Út Sang bỗng trở nên trầm lặng hơn trước. Những lời dị nghị soi mói vốn là đặc sản của nơi này dường như đã tan biến như khói sau một trận bão. Người dân không còn xì xào, không còn ánh mắt nửa thương, nửa dè bỉu mỗi khi đi ngang qua cổng nhà ông bà Thuận Hòa nữa. Thay vào đó là sự im lặng cảm thông, là ánh nhìn trĩu nặng, thương xót dành cho một gia đình đã mất mát quá nhiều, và dành cho một người con trai phải sống cả cuộc đời giấu giếm chính mình, đến lúc chết vẫn chưa được làm chính mình trọn vẹn. Huy về làng sống hẳn sau tang lễ của em trai, không một lời tuyên bố lớn lao. Anh chỉ lặng lẽ dọn về căn nhà xưa, ở cùng bố mẹ, tự tay dọn dẹp lại căn phòng của Sang hương khói đầy đủ mỗi ngày. Anh cắm lại cây đàn guitar cũ của Út ở đầu giường, treo tấm ảnh hai anh em hồi nhỏ lên tường và sửa sang lại gian bếp, nơi mà Sang từng hay lén xuống nửa đêm tìm đồ ăn. Huy không nói nhiều, nhưng tất cả hành động đều là tiếng lòng. Anh sẽ thay em trai mình tiếp tục sống, tiếp tục phụng dưỡng bố mẹ đến cuối đời và trả hết phần hiếu mà Sang còn dang dở. Sự trở về của Huy ban đầu cũng khiến nhiều người hoài nghi. Nhưng theo thời gian, cách anh tận tụy với ông bà Thuận Hòa, cách anh im lặng làm mọi việc trong nhà, đi sớm về khuya, một lòng chăm lo từng bữa cơm, từng viên thuốc, đã khiến những ánh mắt đó dịu dần. Không ai còn nhớ chuyện quá khứ, cũng chẳng còn ai để tâm Huy là ai nữa. Sống như thế nào? Với người làng Son, thế là đủ. Là một người con, anh đang làm điều đúng đắn nhất. Ông Thuận, bà Hòa cũng thay đổi rất nhiều sau biến cố. Cái chết của Sang đã như một cơn động đất đập tan những định kiến cứng nhắc mà họ từng bám víu suốt nửa đời người. Họ không còn hỏi Huy về chuyện khi nào lấy vợ, không còn tránh ánh mắt mỗi khi hàng xóm nhắc đến chuyện giới tính. Thay vào đó, họ chấp nhận sự thật, chấp nhận con trai mình khác biệt. Có lẽ bởi nỗi đau mất đi một đứa con đã khiến họ nhận ra, chỉ cần con còn sống, còn được là chính mình, thì đó đã là hạnh phúc. Và rồi một ngày, Huy dắt về một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ hiền lành, ánh mắt chân thành. Anh không vòng vo, không giấu giếm. Đây là Minh, bạn đời của con. Tụi con sống cùng nhau đã vài năm rồi. Hôm nay con đưa Minh về ra mắt bố mẹ. Bầu không khí ban đầu hơi gượng gạo, ông Thuận không nói gì, chỉ im lặng rót trà. Bà Hòa thì nở nụ cười nhạt, mời cậu khách trẻ dùng bánh. Nhưng rồi qua vài câu chuyện, vài cái gắp thức ăn nhỏ xíu trong bữa cơm, sự xa lạ cũng dần tan. Bởi họ nhận ra cậu thanh niên tên Minh ấy thương Huy thật lòng. Và Huy từ sau khi có cậu ấy cũng tươi tắn rạng rỡ hơn nhiều. Vài tháng sau, Huy lại khiến bố mẹ bất ngờ một lần nữa. Hôm đó là ngày giỗ đầu của Sang. Khi mọi nghi lễ xong xuôi, Huy và Minh từ trong phòng đi ra, tay bế hai đứa trẻ nhỏ xíu quấn trong chăn sơ sinh trắng muốt. Cả nhà im bặt. Huy đặt hai đứa nhỏ xuống giường, ngồi bên cạnh bố mẹ. Đây là con của con và Minh. Tụi con đã làm thụ tinh ống nghiệm nhờ người mang thai hộ ở nước ngoài. Tụi con đã chuẩn bị cả mấy năm trời mới có thể chào đón được hai đứa nhỏ này. Con hy vọng sau này ông bà có thể đón nhận hai đứa chúng nó, vì nó là món quà con muốn dành tặng cho gia đình ta. Bà Hòa đưa tay run run bế đứa bé lên. Thằng nhỏ nằm yên trong vòng tay bà. Đôi mắt nó vừa mở ra đã khiến bà sững sờ. Đôi mắt ấy sâu, tròn, có ánh nhìn quen thuộc kỳ lạ. Trời ơi! Mắt nó giống Út Sang quá. Thằng này mặt thì giống Huy, nhưng mắt lại giống chú Út. Mày này có hiếu với ông bà như chú Út nghe con. Thằng bé còn lại chắc giống mình, đáng yêu mà ngộ ngộ hen con. Ông Thuận ngồi lặng một lúc rồi mới nói, giọng run nhưng đầy xúc động. Vậy là ông trời vẫn còn thương nhà mình rồi. Nỗi lo năm xưa từng khiến ông cau có khó chịu mỗi khi nghĩ đến chuyện nối dõi, giờ đây như tan biến. Hai đứa nhỏ như món quà trời ban, như sự tiếp nối đầy kỳ diệu và chữa lành cho những đứt gãy trong trái tim họ. Dù chúng được sinh ra theo một cách khác biệt, nhưng khi máu mủ đã hiện hiện rõ ràng trong từng đường nét, trong cả tình thương mà Huy dành cho chúng, thì những khác biệt ấy bỗng không còn ý nghĩa gì nữa. Từ ngày có hai đứa trẻ trong nhà, căn nhà như bừng sáng trở lại. Tiếng khóc, tiếng cười bi bô, tiếng những bước chân nhỏ chạy lóc cóc quanh sân, mọi thứ như thể đưa hồn Sang trở về, tiếp tục sống một kiếp khác qua hình hài mới. Bà Hòa mỗi sáng đều ra sân hong nắng, vừa đu cháu vừa thủ thỉ những câu chuyện ngày xưa về anh em Huy Sang. Ông Thuận thì lại lụi cụi sửa chiếc xe đạp cũ, bảo rằng để sau này cho thằng nhóc giống Sang tập đi. Cả nhà không ai còn nhắc đến nỗi đau như một vết thương nữa. Và đúng vậy, bọn họ đều đã được viên mãn, theo một cách rất riêng, mà Huy đã mang đến cho gia đình của mình sau tất cả những mất mát tổn thương. Không cần phải đúng khuôn đúng kiểu, chỉ cần đúng trái tim, đúng là chính mình. Đời người vô thường, đâu biết mai này sẽ trải qua kiếp gì. Thà rằng cứ sống hết những khát khao trong lòng, để đến một lúc sẽ không phải cảm thấy nuối tiếc. Cảm ơn tác giả Trang Lý với một tập truyện rất là hay. Câu chuyện này không có quá nhiều các tình tiết ma mị kinh dị, nhưng lại là một câu chuyện đời. Và Thuận nghĩ là trong xã hội bây giờ xuất hiện rất là nhiều những cái câu chuyện như thế này về những nhân vật, những con người thuộc cộng đồng LGBT. Nói một cách đơn giản cho mọi người hiểu, đó là những người thuộc gọi là giới tính thứ ba. Và Thuận không biết được rằng là ai yêu ai và như thế nào, hay là con người ta yêu trai, yêu gái hay yêu ai đó. Thuận chỉ nghĩ rằng là mỗi một người sinh ra trong cuộc đời đều có những nhu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Dù bạn là ai, dù bạn thuộc giới tính nào, thuộc cộng đồng nào, màu cờ, sắc áo nào, miễn là bạn là một người tốt, sống tử tế, có ích. Đầu tiên là một người có ích cho chính gia đình bạn đã, sau đó có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Thế đã là đủ rồi. Còn việc bạn yêu ai, bạn lựa chọn cái người bạn đời của mình là một người cùng giới hay là khác giới, thì đó là cái chuyện cá nhân của bạn. Miễn là nó không ảnh hưởng gì tới xã hội, không gây họa gì cho người khác, không có làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác là được. Còn lại nó cũng là cái quyền cá nhân và cái quyền hạnh phúc riêng của họ. Mình cũng không nên chỉ trích, vì quý vị có thể thấy trong xã hội bây giờ thì rất là nhiều người thuộc cộng đồng LGBT mà họ rất là thành công một cách vang dội. Và họ làm rất là nhiều những cái điều mà có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Họ thành công, họ dùng cái đồng tiền từ chính cái năng lực bản thân của họ kiếm ra được, và họ lại bù đắp lại cho những cái mảnh đời còn nghèo khó, còn khó khăn, và giúp đời rất là nhiều thứ tốt đẹp. Nên là dù bạn là ai, hãy sống thật tử tế, có ích cho đời, cho xã hội, cho cộng đồng. Thật nghĩ là như thế đã là một cuộc đời quá là hạnh phúc rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay, và cảm ơn tác giả Trang Lý. Và thậm chí mong muốn có tham thêm một chút rằng là nếu như Trang Lý cho nhiều những cái tình tiết ma mị, kinh dị hơn vào một chút thì Thuận nghĩ là nó sẽ hấp dẫn hơn, đúng không? Đấy là cái cảm nhận riêng của Thuận là như vậy. Nó hơi ít cái những cái tình tiết ma mị một chút thôi. Còn lại nội dung chuyện thì tác giả muốn gọi là khai thác sâu vào tâm lý của các nhân vật trong câu chuyện. Đây cũng là một cái thể loại văn mà Thuận cũng rất là thích. Biết mọi người có ý kiến gì thì để lại bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.